Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo giọng nữ lạnh như băng, bỗng nhiên không gian sụp đổ thời khắc một đạo dài đến 300 trượng sơn hắc kiếm mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, hướng linh thuyền trên Đàm Vân, Hoàng Phủ Ngọc ầm vang chém xuống. Đàm Vân trong lòng hãi nhiên, một phát bắt được Hoàng Phủ Ngọc hữu thủ thi triển Hồng Mông thần bộ, một bên hướng phương xa bỏ chạy, một bên hét lớn, lão viên muốn sống. Đàm Vân biết không trốn không được, cho dù là thần hồn cảnh thất trọng nhất kiếm dư uy tác động đến, Đàm Vân có lẽ bị thương có thể chống cự ở, nhưng Hoàng Phủ Ngọc nhưng không cách nào tiếp cận. Hoàng Phủ Ngọc là tông chủ để cho mình chiếu cố người, mình quả quyết không thể để cho bị thương tổn. Giống, theo một tiếng hét giận dữ, một chùm từ chùm sáng màu đen từ Đàm Vân trong ngực chui ra, bỗng nhiên tăng vọt thành 300 trượng chi cự thí thiên ma viên, tay phải vung lên kình thiên như cự trụ hắc bổng, hướng kia ầm vang mà xuống sơn hắc kiếm mang đập tới. Chương 561, bắt sống u ảnh. Ầm ầm, làm sơn hắc kiếm mang theo cường hãn khí tức chạm tại hắc bổng bên trên sát na, một tiếng vang thật lớn, vang vọng thiên vũ, khiến cho phương viên trăm dặm trong hư không hiện đầy giống như mạng nhện vết nứt không gian. Kia tuyệt cường vô hình dư uy hướng quét sạch mà xuống, khiến cho trong hư không cực phẩm bảo khí linh chu giống như là gốm sứ cửa vỡ vụn thành từng mảnh vẩy xuống tại không. Phanh phanh phanh, dư uy vô tình quét sạch dưới, phía dưới từng mảnh hoa cỏ cây cối, hẻm núi từng khối cự thạch nhao nhao bạo liệt hóa thành bột mịn. A hát, vết nứt không gian trải rộng trong hư không, Hoàng Phù Ngọc phát ra rít lên một tiếng, lại là Đàm Vân thi triển Hồng Mông thần bộ về sau chân đạp phi kiếm ôm lấy thân thể của nàng, dùng phía sau lưng chống cự cuốn tới dư uy. Phốc phốc, linh chu hóa thành từng khối pha lê mảnh vỡ, cắm vào Đàm Vân phía sau lưng làn da, máu chảy róc rách. Đàm Vân trong ngực Hoàng Phủ Ngọc lông tóc không tổn hao gì. Giờ phút này, dư uy tiêu tán, trên bầu trời vết nứt không gian biến mất thời khắc, không có vật gì trên bầu trời, đột nhiên phốc xuất một cỗ huyết dịch. Ngay sau đó, một che mặt nữ tử áo đen từ trong hư không huyễn hóa mà xuất, liên phun ba ngụm máu dịch một đầu hướng hư không cắm lạc. U ảnh chính là đường đường thần hồn cảnh thất trọng thực lực, nàng càng là có được vượt cấp chọn chiến thần hồn cảnh bát trọng cường giả thực lực, nhưng mà nàng tại thí thiên ma viên trước mặt vẫn như cũ nhỏ yếu không chịu nổi một kích. Ngay tại mới thí thiên ma viên một gậy đánh tan kiếm mang của nàng về sau, lại đưa nàng ngọc thủ bên trong trường kiếm đánh nát mấy mảnh lưỡi kiếm, giờ phút này đã đâm thật sâu vào trong cơ thể nàng, nàng rơi xuống bên trong lồng ngực, phần bụng đều cắm một đoạn lưỡi kiếm, máu chảy ồ ạt. Bịch, u ảnh rơi đập tại đầy dãy con ruồi chân núi về sau, không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất, chợt từng sợi huyết dịch từ nàng trong thất khiếu tràn ra. Thê thảm đến cực điểm, siêu, thí thiên ma viên thu hồi hắc bổng về sau, hình thể đột nhiên co lại, hóa thành một người cao lớn nhỏ, vọt rơi vào u ảnh bên cạnh, giọng điệu khinh thường nói, nếu không phải chủ nhân để ta lưu ngươi người sống, nếu không ta một gậy liền để ngươi thần hồn câu diệt. Phi, ngay cả ta một thành chi lực đều không chịu nổi cạn bã. 2000 trượng bên ngoài trong hư không, lòng vẫn còn sợ hãi Đàm Vân, vẫn như cũ ôm Hoàng Phủ Ngọc ngự kiếm bay thấp tại dãy núi ở giữa. Đàm Vân trong ngực Hoàng Phủ Ngọc nghe phía sau lưng truyền đến nam tử khí tức, nàng nhịp tim một tiếng quan trọng hơn một tiếng, trên gương mặt phát ra nữ nhi da ngượng ngùng cùng hồng nhuận. Nàng vội vàng rời đi Đàm Vân ôm ấp, quay đầu nhìn về phía Đàm Vân sát na, khuôn mặt nhỏ nhất thời trắng bệch. Lại là Đàm Vân sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một sợi huyết dịch. Hoàng Phủ Ngọc ánh mắt lo nghĩ nói, Đàm huynh, ngươi thế nào? Người thương có nặng hay không? Hoàng Phủ Ngọc nghĩ đến mới, Đàm Vân ôm mình, dùng phía sau lưng ngăn cản dư uy một màn, nàng vội vàng đi vào Đàm Vân sau lưng, nhưng gặp Đàm Vân phía sau lưng trên đùi đâm mấy chục phiến linh chu mảnh vỡ, huyết dịch từ sau lưng trong vết thương chảy ra. Hoàng Phủ Ngọc đỏ cả vành mắt, một viên trong phương tâm tràn đầy cảm động dòng nước ấm, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ người nhà bên ngoài, đây còn là lần đầu tiên có nam nhân đối với mình tốt như vậy. Không tiếc thụ thương, lấy huyết nhục chi khu bảo vệ mình. Đàm huynh có đau hay không? Hoàng Phủ Ngọc thanh âm có chút giọng nghẹn ngào. Hiền đệ, một cái đại lão ra khóc cái gì? Đàm Vân mỉm cười, đều là một chút bị thương, ngoài ra không có gì đáng ngại. Nói, Đàm Vân thân thể chấn động, trên lưng linh chu mảnh vỡ chấn bay ra bên ngoài cơ thể. Đàm huynh, ngươi thương đến thật không sao sao? Hoàng Phủ Ngọc cảm động nước mắt rì rào nhỏ xuống, quan tâm nói. Hiền đệ ta thật không có sự tình, đi, nhìn xem cái kia đả thương chúng ta thủ tịch gái điếm thúi. Đàm Vân sắc mặt âm trầm, thân ảnh mấy cái lấp lóe, liền xuất hiện tại thất khiếu chảy máu u ảnh trước người. Lão viên tiến nhanh linh thú đại, đừng bị người phát hiện. Theo Đàm Vân thanh âm ra lệnh, thí thiên ma viên hóa thành một chùm sáng buộc thu hút Đàm Vân linh thú đại bên trong. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cúi người, hữu thủ xốc lên u ảnh mạng che mặt sát na, thân thể sững sờ. A, thế nào Đàm huynh? Hoàng Phủ Ngọc đi vào Đàm Vân sau lưng hỏi. Hiền đệ, ngươi xem một chút nàng trưởng giống hay không thủ tịch? Đàm Vân chỉ trên mặt đất u ảnh kia hoa nhường nguyệt thẹn tinh mỹ ngũ quan, kinh dị nói. Hoàng Phủ Ngọc nhìn một chút, lông mày nhíu chặt. Đàm huynh, ngươi khoan hãy nói, làm sao cảm giác nàng cùng thủ tịch dáng rất có lục phần tương tự, nhất là miệng cùng cái mũi đặc biệt giống. Đàm huynh, nàng không phải là thủ tịch tỷ muội a? Hoàng Phủ Ngọc mê hoặc nói, nếu là kia nàng vì gì nghe khí mạch đạo nhân mệnh lệnh ám sát thủ tịch? Không có nghe thủ tịch nói nàng có tỷ muội a hát. Đàm Vân thấp giọng nói, mặc kệ trước khống chế lại. Lại nói dưới trời đất giống nhau rất nhiều người, chưa hẳn đều có quan hệ máu mủ. Ông, Đàm Vân hữu thủ trong hư không chậm chậm uốn lượn, nhất thời từng sợi kim sắc linh lực từ trong cơ thể nổ tuôn ra, trong hư không hình thành một đạo lớn chừng bàn tay cấm văn. Đi, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, kia cấm văn xuất vào u ảnh mi tâm, cầm cố lại linh trì. Hiền đệ, nàng đã bị ta cầm cố lại, cho dù nàng khôi phục thương thế cũng vô pháp xông phá cấm trì. Đàm Vân dặn dò, ngươi bây giờ mang theo nàng về công huân nhất mạch. Đàm huynh, ta nghĩ cùng đi với ngươi phường thành. Hoàng Phủ Ngọc ánh mắt lo lắng nói, ngươi đi một mình ta. Nhưng tâm ngươi, hiền đệ yên tâm, ta có lão viên bảo hộ ta, ta rất an toàn. Đàm Vân vỗ vỗ Hoàng Phủ Ngọc bả vai, ngươi đi theo ta sẽ còn để cho ta phân tâm. Cứ như vậy đi, ngươi về công huân nhất mạch chờ ta trở lại. U Cầm, vậy được rồi, Hoàng Phủ Ngọc lo lắng nói, vậy ngươi khá bảo trọng. Tốt, Đàm Vân tiêu sái cười một tiếng, ta nhìn ngươi trở về ta mới yên tâm, trở về đi. Hoàng Phủ Ngọc cạn sau khi cười xong, phải tay mang theo u ảnh chân đạp phi kiếm phóng lên tận trời, trôi nổi tại sơn môn trên không, mở ra bí cảnh chi môn về sau, nàng bỗng nhiên thu tay nhìn qua Đàm Vân, hò hét nói, ta chờ ngươi trở lại. Tốt, Đàm Vân tươi sáng cười một tiếng, nàng, ngươi nhìn kỹ, đợi sau này thủ tịch xuất quan, để thủ tịch tự mình giết nàng báo thù. Ta nhớ kỹ. Hoàng Phủ Ngọc ứng thanh về sau, ngự kiếm bay vào công huân bí cảnh. Hoàng Phủ Ngọc rời đi về sau, Đàm Vân nghĩ đến địch nhân, ánh mắt bên trong tràn ngập sét lạnh sát ý, chân đạp phi kiếm hướng 80 vạn dặm bên ngoài phường thành tóe bắn đi. Theo Đàm Vân bước vào luyện hồn cảnh bắt trọng, hắn bây giờ ngự kiếm tốc độ phi hành đã so sánh cực phẩm bảo khí linh chu tốc độ đạt đến ngày đi 50 vạn dặm. Hôm sau, buổi trưa, tí tách, ô vân dày đặc âm u thiên không bên trong tung bay tiểu vũ. Đàm Vân dạo bước tại màn mưa bên trong, nước mưa không dính vào người xuyên qua từng đầu đường đi, đi lại trầm ổn hướng đường đi đối diện một tòa 300 trượng cửa hàng lầu các đi đến. Trên lầu các treo bảng hiệu bên trên, thình lình viết thông thiên linh các 4 chữ. Giờ phút này, Đàm Vân thông qua hồng mông thần đồng, đem cảnh giới áp chế ở luyện hồn cảnh ngũ trọng, chỉ có cao hơn hắn xuất nhất đại cảnh giới tu sĩ mới có thể nhìn ra tu vi thật sự của hắn. Cũng là nói thần hồn cảnh bắt trọng trở xuống tu sĩ không cách nào xem thấu Đàm Vân ẩn giấu đi cảnh giới. Đàm Vân sở dĩ ẩn tàng cảnh giới chính là vì tại thông thiên linh các đổi lấy cực phẩm linh thạch về sau có thể dẫn xuất khí mạch đạo nhân tử sĩ. Họ Đàm, đứng lại cho ta. Lúc này, một đạo chói tai tiếng hét phẫn nộ từ phía sau truyền vào Đàm Vân trong tai. Chương 562, đầm rồng hang hổ. Đàm Vân bộ pháp dừng lại, chậm rãi quay người, nhưng gặp 6 tên người mặc mũ hồn nhất mạch phục sức nam đệ tử căm tức nhìn chính mình. Trong đó 5 tên là luyện hồn cảnh bát trọng, một người là luyện hồn cảnh cửu trọng. Có chuyện gì sao? Đàm Vân mày kiếm vẩy một cái, giọng điệu đạm mạc. Cầm đầu luyện hồn cảnh cửu trọng đệ tử liếc xem Đàm Vân, khinh thường nói, nghe nói lúc trước nội môn cửu mạch thi đấu lúc ngươi giết rất nhiều chúng ta ngũ hồn nhất mạch sư đệ sư muội. Đàm Vân minh bạch tình cảm đây là muốn trả thù mình. Ta hiện tại tâm tình không tốt, đừng phiền ta. Đàm Vân tinh mâu bên trong lướt qua một vòng hàn mang, liền quay người tiếp lấy hướng đường đi đối diện thông thiên linh các đi đến. Ha ha, cười chết ta rồi, ngươi tâm tình không tốt. Ra hôm nay nhìn thấy ngươi còn tâm tình không tốt. Ai cầm đầu nam đệ tử không thể nghi ngờ nói, ta lặp lại lần nữa, đứng lại cho ta. Đàm Vân quay đầu thần sắc bình tĩnh nói, không sai, lúc trước nội môn cửu mạch thi đấu lúc ta chẳng những sát rất nhiều ngũ hồn nhất mạch đệ tử, còn sát thánh hồn, thú hồn nhất mạch đệ tử. Thế nhưng là vậy thì thế nào, vô chi gì đó. Nói xong, Đàm Vân tiếp lấy quay người không nhanh không chậm nện bước bộ pháp. Thao, ngươi dám mắng ta. Cầm đầu đệ tử Lục Phong giận tím mặt hướng bên cạnh một tên đệ tử hừ lạnh nói, Thái Lương, chú ý phân tắc, đừng thất thủ giết hắn, cho ta đánh gãy chân hắn. Hảo đến, Lục sư huynh, ngài yên tâm, tiểu đệ cái này đánh gãy cái này cầu vật chân. Thái Lương trọng trọng gật đầu, mắt lộ ra hung quang, mang theo rung động hư không xuất hiện tại Đàm Vân sau lưng, đem hết toàn lực một cước hướng Đàm Vân hữu thối hung hăng đập mạnh đi. Đàm Vân cũng không quay đầu lại, hữu thối bỗng nhiên hướng về sau vừa mới đạp chân phải chuẩn xác không sai đạp trúng Thái Lương đập mạnh tới hữu thối đầu gối. Răng rác, không, chân của ta, khiếp người tiếng kêu thảm thiết nuốt sống tiếng xương nứt. Huyết dịch bắn tung tóe, Thái Lương đầu gối phải đóng nổ tung lên, chân gãy mang theo phun ra huyết dịch phi cách thân thể. Thái Lương thân thể như đạn pháo rơi đập tại bên ngoài hơn 10 trượng. Đàm Vân, ngươi cái này thứ không biết chết sống, ta nhìn ngươi là chán sống. Lục Phong lên cơn giận dữ, hướng sau lưng 4 tên luyện hồn cảnh bắt trọng đệ tử đột nhiên vung tay lên, phế hắn cho ta. Tiểu nhân tuân mệnh, 3 tên đệ tử ứng thanh còn chưa động thủ lúc Đàm Vân dẫn đầu động. Siêu siêu siêu, phanh phanh phanh, răng rắc, tàn ảnh nhấp nháy, Đàm Vân tại 4 người bên cạnh chợt lóe lên, hữu thối hóa roi quét ngang 4 người hai chân, thanh thúy tím xương nứt bên trong, chân gãy bay tứ tung, cổ huyết dịch chiếu xuống địa, 4 người hai chân bị Đàm Vân quét bảo. Bịch bịch, mất đi hai chân 4 người, thân thể lăng không bay ra 30 trượng, lúc này mới rơi đập đường đi bên trái một tòa cửa hàng bên ngoài. Lục sư huynh cho chúng ta báo thù a hát. Lục sư huynh, giết hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần gãy bốn người tại màn mưa bên trong kêu rên cuồn cuộn lấy. Tiếng kêu thảm thiết giống như đạo đạo kinh lôi tại phòng trong thành thiếp ngay cả nổ vang. Xảy ra tình huống gì rồi? Không rõ ràng a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng người các mạch đệ tử từ từng tòa trong cửa hàng mê hoặc đi ra, ngắn ngủi mấy tức qua đi, giang khắp nơi trên đường phố trọn vẹn đứng đấy hơn nghìn người, nhìn chăm chú lên đang theo Lục Phong từng bước một đi đến Đàm Vân. Đường thiên tên đệ tử bên trong có người phát hiện là Đàm Vân về sau, hai tên ngũ hồn nhất mạch đệ tử, một thánh hồn nhất mạch đệ tử còn có ba tên thú hồn nhất mạch đệ tử, hung dữ chừng mắt liếc Đàm Vân, liền lặng lẽ rời đi đám người vây xem. Rất hiển nhiên, bọn hắn là đi gọi người. 7 năm trước Đàm Vân tại Bàn Long Cự Phong tham gia nội môn cửu mạch thi đấu lúc ngũ hồn nhất mạch thánh hồn thú hồn nhất mạch đông đảo nội môn đệ tử muốn giết Đàm Vân, kết quả bị Đàm Vân đánh giết. Bởi vậy Đàm Vân đắc tội đây tam mạch, mà thiên môn tam mạch đệ tử sớm tại Đàm Vân còn chưa tấn thăng thiên môn đệ tử trước liền buông lời ra muốn Đàm Vân đẹp mắt. Nhưng mà Đàm Vân tiến vào thiên môn sau hơn 1 năm trong thời gian cũng không lộ diện, thế là đây thiên môn tam mạch đệ tử liền không cách nào đối Đàm Vân động thủ. Đọc truyện tải Enkuatui, nét có thể nghĩ bây giờ Đàm Vân quang minh chính đại xuất hiện ở thiên môn phường thành, đây tam mạch đệ tử há có thể dễ như trở bàn tay tha Đàm Vân. Đàm Vân, ngươi chỉ là luyện hồn cảnh ngũ trọng, thực lực của ngươi vì gì cường đại như vậy? Lục Phong nhìn xem hướng mình từng bước một đi tới Đàm Vân, hắn hai chân có chút run rẩy. Bọn họ tự vấn lòng, hắn cũng không thể giống Đàm Vân như vậy dễ như trở bàn tay phế bỏ 8 tên tiểu đệ, hắn có thể nhìn ra Đàm Vân rất hiển nhiên thực lực trên mình, hắn có thể nào không sợ? Rất trọng yếu sao? Đàm Vân nhìn xem Lục Phong run lên hai chân, thần sắc lạnh lùng nói, ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là ta đến. Đàm Vân, xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ đó cho ta. Lục Phong lưu câu tiếp theo uy hiếp về sau, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng trong đám người bỏ chạy. Siêu, Đàm Vân tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt sớm xuất hiện tại Lục Phong trước người, đứng chắp tay, răng rắc. Một cước đá vào Lục Phong trên chân trái. Chân của ta a hát, Lục Phong chân trái bạo liệt thân thể hướng về sau phương lăng không bay ngược, thời khắc Đàm Vân thân ảnh lóe lên xuất hiện tại tầng trời thấp, chân phải đột nhiên đá gãy Lục Phong hữu thối. Bịch, mất đi hai chân Lục Phong thân thể tại thấp không xoay tròn bên trong rơi đập tại bên ngoài hơn 10 trượng, khàn cả giọng hò hét nói, đại ca có người muốn giết ta, cứu ta a hát. Tiếng nói phủ lạc bỗng nhiên gầm lên giận dữ từ khác một lối đi bên trong truyền đến, người ai muốn giết ta nhị đệ? Vây quán đệ tử ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, nhưng gặp một đạo tàn ảnh từ trên đỉnh đầu không lướt qua tại Lục Phong trước mặt hóa thành một thanh niên. Chúng đệ tử nhìn qua cùng Lục Phong giống nhau đến 7 phần thanh niên, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kính sợ, xì xào bàn tán. Đàm Vân chết chắc, Lục Phong đại ca Lục Lôi, không chỉ có là luyện hồn cảnh đại viên mãn thực lực mà lại còn là thiên môn phong lôi nhất mạch 30 vạn đệ tử bên trong, thực lực xếp hạng top 100 cường giả a hát. Đúng vậy a, bất quá tông quy phía dưới, Lục Lôi còn không dám sát Đàm Vân, nhưng đem Đàm Vân đánh cho tàn phế cái kia ngược lại là không có vấn đề. Ha ha, có trò hay để nhìn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại ngàn tên đệ tử thấp giọng nghị luận lúc, cách đó không xa một ngôi lầu các đỉnh, một người mặc chấp pháp trường bào thanh niên nam tử trên mặt anh tuấn thì lộ ra trường khống toàn cục ý vị. Người này không là người khác, chính là thiên môn chấp pháp trường lão thân truyền đệ tử Tiêu Viễn. Luyện hồn cảnh đại viên mãn, tại thiên môn 30 vạn tên đệ tử chấp pháp bên trong thực lực đệ nhất. Tại toàn bộ thiên môn 200 vạn tên đệ tử bên trong tiên bảng thực lực xếp hạng cao cư cửu thập bát tên. Chính là thiên môn đệ tử bên trong, không ai không biết cường giả. Tiêu sư huynh, đã sư phụ để chúng ta sát Đàm Vân, chúng ta gì không hiện tại lấy Đàm Vân ác ý đả thương người chi tội, đem hắn bắt giữ, sau đó lại. Giờ phút này Tiêu Viễn sau lưng một khôi ngô đệ tử chấp pháp Hạ Hùng, làm một cái cắt đầu động tác. Không có vội hay không? Tiêu Viễn thản nhiên nói, Hạ sư đệ, như người khác có thể giết chết Đàm Vân cái này sâu kiến, sao lại cần ô uế tay mình tự mình động thủ đây? Tiêu sư huynh nói có lý. Hạ Hùng cười gần nói, cái này Đàm Vân hiện tại quang minh chính đại xuất hiện tại phường thành, muốn giết hắn quá nhiều người. Tiên môn phường thành, đối với Đàm Vân tới nói, vậy coi như là đầm rồng hang hổ. Liền nghe tiêu sư huynh ngài, chúng ta liền đợi đến nhìn hắn bị giết đi. Chương 563 cuồng vọng đến cực điểm. Cùng một thời gian, Đàm Vân sau lưng đường đi đối diện thông thiên linh trong các một lão giả tóc hoa râm, nhìn qua Đàm Vân thân ảnh đục ngầu trong con ngươi, xẹt qua lóe lên một cái rồi biến mất sát cơ. Người này là thông thiên linh các trưởng quỹ, ngoại hiệu vạn sự thông. Đồng thời cũng là thiên môn phường thành, nổi danh người hiền lành, làm người hiền lành, vui lòng giúp người. Về phần của hắn thân phận bối cảnh chúng đệ tử cũng không rõ ràng. Đương nhiên cũng sẽ không đi vấn. Giờ phút này, Lục Lôi nhìn xem ngã trong vũng máu Lục Phong, lên cơn giận dữ, bi thống ôm lấy Lục Phong, nhị đệ, là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Lục Phong nước mắt nước mũi chảy đến khoang miệng thống khổ không thôi, chỉ vào cách đó không xa Đàm Vân, đại ca chính là hắn cái này tạp toái, bị thương ta. Lục Lôi mãnh nhưng quay người, khi thấy Đàm Vân về sau, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi một cái nho nhỏ luyện hồn cảnh ngũ trọng con kiến, ỷ có mấy phần vượt cấp khiêu chiến năng lực tự. Không đợi Lục Lôi nói xong, liền bị Đàm Vân giễu cợt cắt đứt, nghe rõ ràng, ta không muốn giết người. ngươi lập tức mang theo ngươi nhị đệ biến mất ở trước mặt ta, ta có thể làm ngươi cái gì cũng không nói qua. Lời này vừa nói ra, vây quán hơn ngàn tên đệ tử trên mặt chế nhạo nhìn xem Đàm Vân. Trong đó một tên phong lôi nhất mạch đệ tử cười khẩy nói, đồ ngốc mỗi năm có, bây giờ nhi đặc biệt nhiều chư vị nhìn một cái này Đàm Vân thật mẹ nó không biết trời cao địa. Rát, dày, chữ chưa lạc vậy đệ tử thanh âm đột nhiên gián đoạn, lại là trước một khắc còn tại tam ngoài trăm trượng Đàm Vân, giờ phút này, đã xuất hiện tại vậy đệ tử trước người, hữu thủ nắm vậy đệ tử cổ. Đàm Vân hít mắt xem vậy đệ tử, bóp lấy cổ câm miệng cho lão tử. Đàm Vân nhìn qua đám người, còn có các ngươi cũng giống như vậy, nếu không, hắn là bọn chúng hạ tràng. Đàm Vân nói, hữu thủ vung lên vậy đệ tử, hung hăng quẳng xuống đất vung đoạn mất cánh tay phải thần sắc thống khổ co quắp tại địa. Mọi người thấy Đàm Vân có chút e ngại, đình chỉ đối Đàm Vân chào phúng. Lúc này, Lục Lôi sắc mặt âm trầm đem Lục Phong, nhẹ nhàng để dưới đất nhị đệ ngươi yên tâm, đại ca cái này báo thù cho ngươi. Lục Phong xóa đi nước mắt gật đầu nói. Đọc truyện cùng TIYENCUATUI.net/TAONG lòng hắn, đại ca chính là thiên môn ngũ hồn nhất mạch trăm người đứng đầu cường giả, đối phó Đàm Vân dễ như trở bàn tay. Đồng thời, hắn sở dĩ dám đối Đàm Vân lớn lối như thế cũng là bởi vì hắn có như thế một cái thực lực cường hãn đại ca nguyên nhân. Lục Lôi nhô ra một ngón tay, nộ chỉ Đàm Vân, tạp toái, ngươi thương ta nhị đệ, hôm nay nếu không cho ta một cái giá thỏa mãn, ngươi hưu muốn bình yên rời đi. Tạp toái. Đàm Vân đột nhiên sắc mặt phát lạnh, số 2 không nói, bỗng nhiên bạo khởi, lướt qua tầng trời thấp mang theo không khí tiếng phá hủy, huy quyền hướng Lục Lôi lồng ngực đảo đi. Không biết tự lượng sức mình, Lục Lôi cũng không động dùng pháp bảo, hắn thấy phế Đàm Vân không cần tốn nhiều sức. Ông, nhất thời, một cỗ sáng chói lôi chi lực quay quanh tại Lục Lôi trên cánh tay phải, hữu quyền mang theo lôi đình chi lực hướng Đàm Vân nghênh kích mà đi. Giang giác, hai quyền tấn công trong nháy mắt Lục Lôi hữu quyền ầm vang sụp đổ, quay quanh trên cánh tay phải lôi chi lực cực tốc tán loạn bên trong, toàn bộ cánh tay phải không cách nào tiếp cận Đàm Vân một quyền chi lực nhất thời, làn da nổ tung, toàn bộ cánh tay phải cốt cách vỡ vụn thành từng mảnh. A hát, ngươi chỉ là luyện hồn cảnh ngũ trọng, thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Lục Lôi phốc xuất một cỗ tiên huyết, thân thể bị lăng không đánh bay, thời khắc Đàm Vân thiếp thân mà lên, hữu thủ hóa trưởng hướng Lục Lôi lồng ngực vỗ tới. Hiu, Lục Lôi tay trái vừa lật đột một, một đạo kiếm mang hướng Đàm Vân chém ngang mà tới. Đàm Vân thân ảnh lóe lên, liền tại Lục Lôi trước mặt biến mất gần như đồng thời, xuất hiện tại Lục Lôi bên trái, hữu thủ hóa chảo chuẩn xác không sai cầm, Lục Lôi cầm kiếm tay trái. Cho ta toái, răng rác, Đàm Vân thấp giọng vừa quát, năm ngón tay phát lực bóp nát Lục Lôi tay trái, đón lấy, hữu thủ đoạt kiếm, mang theo một cỗ dòng máu đỏ sẫm từ Lục Lôi lồng ngực dán trái tim đâm ra phía sau lưng. A hát, cứu mạng A hát, Lục Lôi thảm liệt cầu cứu bên trong, Đàm Vân dùng kiếm đem nó đính tại trên đường phố. Huyết dịch từ Lục Lôi lồng ngực róc rách phun ra cùng trên đất nước mưa dung hợp về sau, màu sắc dần dần trở thành nhạt. Một màn này, rung động thật sâu lấy hơn ngàn tên đệ tử thị giác thần kinh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, đường đường thiên môn ngũ hồn nhất mạch thực lực trăm người đứng đầu Lục Lôi, đối mặt Đàm Vân, đúng là không chịu được như thế một kích. Trong mọi người tâm lật lên kinh đào giật mình lãng, nghẹn họng nhìn chân chối. Lầu Các đỉnh Tiêu Viễn ngắm nhìn Đàm Vân, khóe miệng phát họa ra một vòng khinh thường, có chút ý tứ. Có chút ý tứ, chấm chấm chấm, Đàm Vân, có tông quy ước thúc ngươi không có thể giết ta. Bị kiếm đóng ở trên mặt đất Lục Lôi, ngưỡng mộ Đàm Vân, bi khủng vạn phần. Ta như giết ngươi, đây nhất kiếm liền sẽ không là chi kỳ mà qua. Đàm Vân cười lạnh, nhấc chân dẫm tại trên mặt, nhớ kỹ, sau này nhìn thấy ta cấp lão tử đi vòng qua. Nếu không, lần sau ngươi liền không có vận tốt như vậy. Không đợi Đàm Vân nói xong, Đàm Vân ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên nghiêng đầu trượt bên trái huyệt thái dương chỗ truyền đến một trận nhói nhói. Lại là mới một chi phi tiêu cắt vỡ Đàm Vân đầu, xuất vào Đàm Vân sau lưng ngoài trăm trượng một khối trang trí trong núi giả. Nếu không phải Đàm Vân trốn tránh kịp thời, nếu không kia phi tiêu sẽ xuyên thủng Đàm Vân mi tâm. Hiển nhiên, phi tiêu chủ nhân đối Đàm Vân động sát tâm. Đàm Vân, ngươi cái này nhân thần cộng phẫn cầm thú, dưới ban ngày ban mặt tàn nhẫn như vậy đối đãi ta ngũ hồn nhất mạch đồng môn. Nương theo lấy một tiếng quát lạnh, Đàm Vân phía trước đường đi bên trong xuất hiện một tư sắc thượng đẳng ngũ hồn nhất mạch nữ tử. Luyện hồn cảnh đại viên mãn thực lực, nàng này tên là Tần Mai Hồng, tiên môn ngũ hồn nhất mạch thực lực xếp hạng thứ lục thập bát cường giả. Tại nữ tử sau lưng còn đi theo 6 tên cùng là luyện hồn cảnh đại viên mãn nữ đệ tử. Đối mặt nhục mạ, Đàm Vân cũng không ưng thanh. Đàm Vân giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve một chút huyệt thái dương chỗ vết thương, đón lấy, hắn đem ngón tay thả trước người, nhìn xem trên ngón tay tiên huyết, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Đồng thời, Đàm Vân cảm giác được miệng vết thương, một cỗ cảm giác khác thường cực tốc dung nhập não hải ăn mòn mình linh hồn. Hiển nhiên, phi tiêu có đoạt hồn uy năng, nếu không phải mình linh hồn độ mạnh so sánh thần hồn cảnh nhị trọng, mà chỉ là luyện hồn cảnh bát nặng, kia mình linh hồn đã bị ăn mòn mẫn diệt. Nàng này tâm ngoan thủ lạt, phi tiêu vừa ra tay, chính là muốn đem mình nhất kích tất sát. Uy, ngươi cái này nát người, ta Tần sư tỷ nói ngươi đó câm. Tần Mai Hồng sau lưng một nữ đệ tử chế nhạo nhìn qua Đàm Vân. Mặt khác năm tên nữ đệ tử cũng là như thế. Đàm Vân vẫn như cũ chưa ứng thanh, lấy hắn thần hồn cảnh nhị trọng linh hồn, giờ phút này, bén nhẹ nhào bắt được vài luồng luyện hồn cảnh đại viên mãn, thần hồn cảnh nhất trọng khí tức khóa chặt lại mình. Chính các ngươi muốn chết kia đừng trách ta. Đàm Vân trong lòng cười lạnh, sau đó một câu, lệnh tại chỗ tất cả vây quán các đệ tử, đầu tiên là sững sờ. Đón lấy cảm thấy Đàm Vân đơn giản cuồng vọng đến cực điểm. Đàm Vân thở sâu trịch địa hữu thanh nói, ta biết trong các ngươi, hoặc là tại một góc nào đó đệ tử muốn giết ta. Tốt, ta cho các ngươi cơ hội, bất quá chỉ có hôm nay một lần, các ngươi nhưng làm nắm tốt. Đàm Vân thần sắc bình tĩnh làm cho người giận sôi, ta tại phường thành sinh tử đài chờ các ngươi, mệnh của ta là ở chỗ này, có bản lĩnh liền đến lấy. Nói xong, Đàm Vân chỉ vào Tần Mai Hồng, gần từng chữ một, nhất là ngươi tiện nhân này. Chương 564, hết sức căng thẳng. Tần Mai Hồng giận quá mà cười, Đàm Vân, không nói nhiều nói, sinh tử đài ta bất lấy ngươi mạng chó. Vô chi, Đàm Vân lãnh sau khi cười xong, chân đạp phi kiếm hướng ngoài 30 dặm phường thành sinh tử đài bay đi. Đi, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Tốt, chúng ta tự nhìn xem cái này hỗn sợ Đàm Vân, làm sao bị sát. Không sai, một cái chỉ là luyện hồn cảnh ngũ trọng sâu kiến, biết rõ có rất nhiều người sát hắn, hắn còn chủ động đưa ra để cho người ta cùng hắn quyết chiến, hắn không phải não tàn là cái gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vây quán ngàn tên đệ tử nhao nhao ngự kiếm theo sát Đàm Vân mà đi. Đi, giết hắn. Tần Mai Hồng mặt như phủ băng, dẫn đầu 6 tên luyện hồn cảnh đại viên mãn sư muội hướng sinh tử đài ngự kiếm bay đi. Lầu Các đỉnh, đệ tử chấp pháp Thiêu Viễn ánh mắt bên trong lộ ra không cách nào ngăn chặn kích động, hạ sư đệ, đã hiện tại có quang minh chính đại sát Đàm Vân cơ hội, chúng ta tuyệt không thể bỏ qua. Chúng ta nhanh dám quá khứ, xuất trước hết giết Đàm Vân, đến lúc đó, sư phụ lão nhân gia ông ta chắc chắn trùng điệp khó thường. Chấm chấm chấm, một lát sau, phường thành sinh tử đài. Sinh tử đài ở vào phường thành vùng đất trung ương, chừng ngàn trượng vuông. Thiết lập này thay mục đích, một khi lẫn nhau tại phường thành phát sinh xung đột lại không cách nào hóa giải ân oán, đến không chết không thôi tình trạng, lẫn nhau liền có thể ước định leo lên sinh tử đài. Đàm Vân ngự kiếm bay thấp tại sinh tử đài bên trên, ngoác ở giữa, đem dưới chân phong thuộc tính cực phẩm bảo khí phi kiếm thu hồi. Vù vù, Tần Mai Hồng bảy tên nữ đệ tử chân đạp phi kiếm bắn rơi tại sinh tử đài bên trên, cùng Đàm Vân xa xa nhìn nhau mà đứng. Đàm Vân, bắt đầu đi. Tần Mai Hồng lạnh lẽo nhìn Đàm Vân, thời khắc trên bầu trời tiếp lấy truyền đến mấy đạo tiếng vang. Chậm đã, tính ta một người, còn có chúng ta, vậy liền lại thêm chúng ta. Ha ha ha, đủ náo nhiệt ta cũng tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, một thú hồn nhất mạch luyện hồn cảnh đại viên mãn nam đệ tử ngự kiếm bay thấp tại sinh tử đài bên trên. Chợt hai tên thiên môn đan mạch nam đệ tử, một nam hai nữ ba tên thánh hồn nhất mạch đệ tử cùng đệ tử chấp pháp Tiêu Viễn, Hạ Hùng cũng chân đạp phi kiếm, sát ý nghiêm nghị xuất hiện tại sinh tử đài bên trên, đem Đàm Vân vây quanh trong đó. Lúc này, Đàm Vân cùng người quyết chiến sự tình đã ở phường thành nội dần dần truyền bá ra, nhất thời tới gần phường thành đường đi cửa hàng bên trong các mạch đệ tử nghe hỏi chạy đến. Mấy tức qua đi, dưới đài quan chiến chúng đệ tử đã bạo tăng đến trên vạn người. Chúng đệ tử nhìn qua trên đài cùng Đàm Vân quyết đấu 15 người, nhao nhao trò chuyện lên tiếng. Chư vị, Đàm Vân lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy a, không nghĩ tới không chỉ có thú hồn nhất mạch La Nguyên tới, tựu ngay cả thần hồn nhất mạch Hồ Kim, Lâm Băng, Tô Doanh, đây tam đại tiên môn trên bảng 80 người đứng đầu cường giả cũng tới. Không sai, chư vị mau nhìn, chấp pháp trưởng lão thân truyền đệ tử Tiêu Viễn, Hạ Hùng bọn hắn cũng tới. Đây đều là tiên bảng bên trên 100 người đứng đầu cường giả a hát. Hắc hắc, ta đoán chừng Đàm Vân hiện tại hối hận phát điên, đừng nói hắn đối mặt 15 vị cường giả, cho dù trong đó tùy ý một người, đều có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Ừm, nói cực phải. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hơn vạn tên đệ tử nghị luận thời khắc, ngũ hồn nhất mạch Tần Mai Hồng thất nữ, thú hồn nhất mạch La Nguyên, đan mạch hai đại cường giả Trúc Nhánh Phong, Đoạn Tinh, thánh hồn nhất mạch Hồ Kim, Lâm Băng, Tô Doanh cùng Tiêu Viễn, Hạ Hùng, 15 người thì phân tán ra đến, mắt long long nhìn chằm chằm Đàm Vân. Mỗi người đều nghĩ dẫn đầu đánh giết Đàm Vân, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Đàm Vân lúc trước nội môn cửu mạch thi đấu lúc sát rất nhiều ngũ hồn nhất mạch, thánh hồn nhất mạch, thú hồn nhất mạch nội môn đệ tử, giờ phút này tiên môn tam mạch người nghĩ gấp thiết sát Đàm Vân báo thù. Mà đối với tiên môn đan mạch Trúc Nhánh Phong, Đoạn Tinh tới nói thì là bởi vì Đàm Vân thoát ly đan mạch chính là đan mạch công địch. Về phần đệ tử chấp pháp Tiêu Viễn, Hạ Hùng hai người sát Đàm Vân nguyên nhân thì là bởi vì Đàm Vân làm hại nội môn chấp pháp trưởng lão Khâu Vĩnh Minh, bị tông chủ tại bàn long cự phong bên trên trước mặt mọi người xử tử. Khâu Vĩnh Minh chính là tiên môn chấp pháp trưởng lão thân truyền đệ tử. Giờ phút này, muốn đánh giết Đàm Vân 15 người, căn bản không quan tâm đám người sẽ hay không cho là mình lấy nhiều khi ít, bọn hắn chỉ muốn giết Đàm Vân, cái khác không thèm quan tâm. Ha ha ha ha, quyết chiến còn chưa bắt đầu, xem ra ta đuổi tới đúng lúc. Đột nhiên, một khí mạch thanh niên đệ tử mang theo 10 tên luyện hồn cảnh đại viên mãn khí mạch đệ tử khống chế linh chu bay thấp tại sinh tử đài lên. Người này tên là Dương Khang, tại tiên môn khí mạch thập bát vạn đệ tử bên trong thực lực đứng hàng 20 tên. Siêu, Dương Khang lướt xuống Linh Chu, nhìn hằm hằm Đàm Vân, người cái này tạp chủng, hơn một năm trước tại nội môn Bàn Long Cự Phong bên trên tuyển nhận công huân nhất mạch đệ tử lúc dám can đảm sát sư phụ ta, hôm nay ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Sư chính là nội môn khí mạch tam trưởng lão Đinh Vinh. Giờ phút này, sinh tử đài bên trên, muốn đánh giết Đàm Vân người, đã đạt đến 26 người, đều là luyện hồn cảnh đại viên mãn. Đối mặt đám người vây tín, nhục mạ Đàm Vân lộ ra phá lệ bình tĩnh. Hắn liếc nhìn người mặc chấp pháp phục sức Tiêu Viễn, như có điều suy nghĩ nói, người đi đem Tiêu Viễn tìm đến, nói cho hắn biết lão tử muốn tìm hắn nói chuyện. Làm Đàm Vân từ lưu dịch miệng bên trong biết được hơn một tháng trước ban đêm truy sát Thẩm Thanh Thu ba nhóm người bên trong, liền có Tiêu Viễn lúc Đàm Vân liền quyết định lần này phường thành chuyến đi tất sát Tiêu Viễn. Chỉ là Đàm Vân không rõ ràng, hắn tra hỏi thanh niên đúng là hắn muốn giết Tiêu Viễn. Nghe vậy Tiêu Viễn cười xem Đàm Vân, nhô ra một ngón tay chỉ mình, vênh vang đắc ý nói, mở ra mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, ta chính là ngươi gia gia Tiêu Viễn. Nghe vậy Đàm Vân cười, đó là một loại ác ma cười. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Mình đang muốn tìm hắn, hắn ngược lại là đưa tới cửa. Tốt, rất tốt, ta hy vọng chờ một lúc ngươi còn có thể dạng này mũi bình lên trời nói chuyện với ta. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc thần sắc biến sắc lạnh lùng đáng sợ, tinh mâu bên trong duy có sát ý vô tận. Nội môn cửu mạch thi đấu lúc vô số nội môn thánh hồn, tú hồn, ngũ hồn nhất mạch đệ tử muốn giết mình, bị mình giết chết. Mà bọn này đáng chết tiên môn tam mạch đệ tử vậy mà không hỏi đúng sai, liền muốn giết mình. Đáng chết, hết thảy đều đáng chết. Đàm Vân, ta cho ngươi biết. Không đợi Tiêu Viễn nói xong, Đàm Vân hét lớn, ít nói lời vô ích, hôm nay các ngươi kẻ đó đều chớ nghĩ sống. Khẩu khí không nhỏ, đan mạch đệ tử Trúc Nhánh Phong cười gần nói, hôm nay ta muốn làm thịt ngươi cái này đan mạch phản đồ, đi chết. Đang khi nói chuyện Trúc Nhánh Phong chờ 26 người đồng thời xuất thủ. Đàm Vân đi chết, chịu chết đi, 26 người thân ảnh lấp lóe, thủ đoạn ra hết trong khoảnh khắc từng đạo đủ mọi màu sắc bá đạo lạnh thấu xương các loại thuộc tính kiếm mang, đao mang hướng trung ương Đàm Vân thôn vệ mà đi. Lập tức lớn như vậy sinh tử đài trên không hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết nứt không gian. Ong ong, hiu hiu hiu, kinh khủng kiếm mang, mênh mông đao mang ở trên vạn tên đệ tử ánh mắt hoảng sợ bên trong thôn vệ Đàm Vân. Khi mọi người nhận định Đàm Vân hẳn phải chết thời khắc theo sau đó phát sinh một màn, mọi người cảm thấy rùng mình. Nội tâm sợ hãi, đạt đến tột đỉnh hoàn cảnh, chương 565, sát cơ hiện lên, hồng mông thần đồng, sinh tử đài bên trên, Đàm Vân trong con mắt bắn ra yêu dị hồng mang, đột nhiên đảo mắt một chút cầm trong tay binh khí hướng mình đánh tới 26 người. Lập tức 26 người bên trong, ngoại trừ Tiêu Viễn, Dương Khang, Hồ Kim, Lâm Băng, Tô Doanh, Tần Mai Hồng 6 người chỉ là cảm thấy váng đầu, quyết cố nén không mất đi thần trí, điều khiển kiếm mang hướng Đàm Vân đánh tới bên ngoài, 20 người khác lập tức thần sắc ngốc trệ ngừng chân trên đài không nhúc nhích tí nào. Tức thời, 20 người hướng Đàm Vân ầm vang mà dừng kiếm mang, đao mang liền tán loạn vô hình. Hồng Mông Thần Bộ, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Bộ trốn tránh Tiêu Viễn 6 người chém tới lục đạo kiếm mang thời điểm, một chùm kim mang từ mi tâm bắn ra mà xuất trong tay hóa thành Hồng Mông Thần kiếm kim nghi. Sát, Đàm Vân tàn ảnh nhấp nháy quay chung quanh 20 người lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời mang theo một đạo hình khuyên kim sắc kiếm mang từ 20 người phần cổ chợt lóe lên. Phốc, Đàm Vân nhanh như thiểm điện trong nháy mắt đi vào hồ kim diện trước nhất, kiếm từ mi tâm chém xuống, huyết dịch phun ra bên trong, thi thể một phân thành hai. Mọi người cẩn thận tốc độ của hắn, Tô Doanh kinh hoàng nhắc nhở, âm thanh im bặt mà dừng, lại là sắc bén kim sắc mũi kiếm chặt đứt cổ họng của nàng. Bang lang, nàng trừng to mắt, phi kiếm trong tay chốc ra tại sinh tử đài bên trên, hữu thủ che lấy phun ra huyết dịch phần cổ, mềm nhũn ngã xuống trong vũng máu. Nàng trước khi chết không cam lòng, trong tầm mắt lại nhìn thấy ngoài trăm trượng Lâm Băng, đồng dạng bị thoáng một cái đã qua Đàm Vân, chặt đứt cổ họng. Hiu hiu hiu, nhận lấy cái chết, Tần Mai Hồng tay phải vung lên, nhất thời thập nhị chi đen nhánh đoạt hồn phi tiêu, mang theo từng sợi vết nứt không gian, trong đó cửu chi phân tán ra đến, hướng Đàm Vân thân thể bốn phía chảy ra hai đi, ý đồ phong tỏa Đàm Vân tránh né. Mặt khác tam chi đoạt hồn phi tiêu chính diện hướng Đàm Vân thượng trung hạ ba đường, như thiểm điện bay đi. Đây thập nhị chi phi tiêu đều là cực phẩm bảo khí, vô cùng sắc bén. Người cái này gái điếm túi, vừa mới đánh lén ta, hiện tại chỉ bằng ngươi mấy chi phá phi tiêu còn muốn sát lão tử. Đi chết đi, đương đương đương đương, Đàm Vân sát ý nghiêm nghị, cổ tay cực tốc xoay chuyển ở giữa, trong tay thần kiếm kim nghê, mang theo một chùm kim sắc kiếm mạc, đem bên trong 11 chi phi tiêu chém bay về sau, phi tiêu hiện đầy vết rạn. Đang, Đàm Vân nhất kiếm đem hướng ngực phóng tới một chi phi tiêu chém bay, trong nháy mắt thân ảnh nhoáng một cái, phải tay nắm lấy phi tiêu về sau, tại Tần Mai Hồng thống khổ thét lên bên trong, đâm vào nàng lồng ngực. Phốc, máu me tung tóe, Đàm Vân từ nàng lồng ngực rút ra phi tiêu, như thiểm điện cắm vào mi tâm của nàng. Phốc, Tần Mai Hồng bị mất mạng tại chỗ. Dương Khang, chúng ta cùng tiến lên. Lúc này Tiêu Viễn toàn thân tuôn ra một cỗ lực lượng thời gian, khàn cả giọng hét lớn. Tốt, Dương Khang không để ý tới chấn kinh Đàm Vân thực lực, nhất thời trên đỉnh đầu hắn phương huyễn hóa ra 10 đạo thú thai hồn hư ảnh, nghĩ kích phát gấp 10 thực lực. Hiện tại mới thi triển toàn lực, ngươi không cảm thấy chậm sao? sát ý thanh âm vang vọng sinh tử đài cao, Đàm Vân giống như một đạo quỷ mị trống rỗng xuất hiện tại Dương Khang trước người. Cứ việc Đàm Vân chỉ là luyện hồn cảnh bát trọng, nhưng hắn vượt cấp khiêu chiến thực lực đủ để miểu sát luyện hồn cảnh đại viên mãn phổ thông đệ tử. Trừ phi luyện hồn cảnh đại viên mãn đệ tử cũng có vượt cấp chọn chiến thần hồn cảnh nhị trọng thực lực mới có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Nếu không, Đàm Vân sát những này luyện hồn cảnh đại viên mãn đệ tử chỉ bằng vào tốc độ cường hãn nhục thân là đủ. Căn bản không cần thi triển Hồng Mông Hỏa Diễm, Hồng Mông Băng Diễm, Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận đây tam đại sát thủ giàn. Phốc phốc, Đàm Vân cổ tay đột nhiên xoay chuyển, thần kiếm kim nghe hình thành một chùm kiếm mạc chặt đứt Dương Khang hai tay, hai chân. A hát, tay của ta, chân của ta a hát, mất đi tứ chi hóa thành nhân côn Dương Khang, mang theo cuồng loạn tiếng kêu rên, ngã trong vũng máu, ngọ nguậy thân thể càng khiếp người. Đàm Vân, ta liều mạng với ngươi. Đệ tử chấp pháp Tiêu Viễn thấy chết không sờn hướng Đàm Vân cầm kiếm phóng đi. Lưu tình huyết sát, Tiêu Viễn hữu thủ cầm kiếm vung lên, thoáng chốc một đạo dài đến 200 trượng kiếm mang hướng Đàm Vân chém tới, lúc tại trong tầng trời thấp bỗng nhiên biến thành hơn ngàn đạo như lưu tinh nửa trượng kiếm mang hướng Đàm Vân chính diện biểu bắn đi. Cùng lúc đó Tiêu Viễn bước ra trở ra hướng lục ngoài trăm trượng sinh tử đài dưới bỏ chạy. Hắn coi như là đã nhìn ra mình căn bản không phải Đàm Vân đối thủ, đừng nói một cái mình, liền xem như 10 cái cũng không phải Đàm Vân đối thủ. Hắn thân là đệ tử chấp pháp, mặc dù biết rõ quyết chiến lúc trốn dưới sinh tử đài sẽ gặp phải sư phụ chấp pháp trưởng lão trọng phạt, sẽ còn mặt mũi mất hết, nhưng trong lòng hắn vẫn là mạng sống quan trọng, cái gì mặt mũi đều quên hết đi, hắn chỉ muốn trốn dưới sinh tử đài mạng sống. Muốn chạy trốn, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Đối mặt chạm mặt tới hơn ngàn đạo nửa trượng kiếm mang, Đàm Vân hét lớn một tiếng, toàn thân kim sắc linh lực quay quanh như long, cầm trong tay thần kiếm kim nghê hóa thành một đạo tàn ảnh vọt vào. Phanh phanh phanh, trời ạ, Đàm Vân nhục thân cũng quá cường đại đi. Ở trên vạn tên đệ tử không kiềm chế được nỗi lòng thét lên bên trong, mỗi một đạo kiếm mang chạm tại Đàm Vân trên thân về sau, liền tán loạn vô hình. Bây giờ Đàm Vân Hồng Mông bá thể cứ việc còn chưa đem tam giai giai đoạn đại thành tu luyện hoàn thành, nhưng nhục thân cường hãn trình độ đã thẳng bức thượng phẩm bảo khí, càng là có được tay không xé rách trung phẩm bảo khí lực lượng. Kiêm nguyên vốn có thể dễ như trở bàn tay chém vỡ trung phẩm bảo khí hơn ngàn đạo như lưu tinh kiếm mang, lại không cách nào thương tới đến Đàm Vân. Đàm Vân thế như trẻ che tương minh diện chém tới hơn ngàn đến kiếm mang, đánh cho tán loạn lúc Tiêu Viễn vừa vặn chạy trốn tới sinh tử đài vùng ven. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể trốn dưới sinh tử đài, nhưng mà một bước đối với lúc này hắn mà nói, lại quá mức xa vời. Ông, đột nhiên, sau lưng truyền đến không khí tiếng phá hủy, Tiêu Viễn sợ hãi, đột nhiên quay người huy kiếm hướng Đàm Vân lồng ngực đâm ra. Đàm Vân thân thể xoay tròn, đẩy ra mũi kiếm, đột nhiên huy kiếm chặt đứt Tiêu Viễn hai chân. Phốc, Đàm Vân huy kiếm xuyên thủng Tiêu Viễn lồng ngực, cầm kiếm vẩy một cái, mất đi hai chân Tiêu Viễn bị quật bay 200 trượng, rơi đập tại mất đi tứ chi Dương Khang bên cạnh. Từ Đàm Vân xuất thủ đối phó 26 người, đến bây giờ nói đến tuy nhiều, thực tế vẻn vẹn quá khứ ba hơi. Mà trước đó bị Đàm Vân cầm kiếm chém qua phần cổ 20 tên đệ tử, giờ phút này vẫn như cũng ngừng chân tại thay, vẻ sợ hãi đông kết tại trong đôi mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau một khắc, ở trên vạn tên vây quán đệ tử kinh hồn táng đảm thời khắc, 20 người phần cổ hiện ra một vòng tơ máu, đón lấy, đầu lâu cùng nhau trượt xuống, thi thể không đầu ngã xuống trong vũng máu. Bởi vì thần kiếm kim nghe quá sắc bén, tăng thêm Đàm Vân sát tốc độ của con người quá nhanh, đến mức thời gian qua đi ba hơi, đầu mới chia lìa thân thể. Siêu, Đàm Vân từ thai xuôi theo lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại hai người trước người, nhìn xuống Dương Khang, âm thanh lạnh lùng nói, ta phụng tông chủ chi mệnh, tiến về nội môn tuyển bạt đệ tử, mà sư phụ ngươi nội môn khí mạch tam trưởng lão, lại ngang ngược cản trở cho nên ta giết hắn. Mà ngươi hôm nay lại muốn giết ta, ngươi chết cũng là gieo gió gặt bão. Dương Khang hai mắt xích hồng, còn muốn nói điều gì lúc bị Đàm Vân huy kiếm chặt đứt cổ họng. Đàm Vân quay người nhìn trên mặt đất nhúc nhích Tiêu Viễn, đang muốn mở miệng lúc đột nhiên trên bầu trời vang lên một đạo lo nghĩ thanh âm, Đàm Vân còn mời ngươi thủ hạ lưu tình a hát. Chương 566 cái mũi tức điên. Tiếng nói phủ lạc, một người mặc chấp pháp trưởng lão đạo bào râu bạc trắng thất tuần lão giả từ màn mưa bên trong lăng không mà xuống, trôi nổi tại sinh tử đài trên không. Người này chính là tiên môn chấp pháp trưởng lão Lỗ Hàng. Lỗ Hàng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Đàm Vân, Đàm Vân a hát, hy vọng ngươi xem ở lão phu trên mặt tự tha đồ nhi ta đi. Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng cười lạnh, lão già này còn thật không biết xấu hổ, bây giờ lại còn không biết xấu hổ cầu lão tử. Đàm Vân một chân đặt Tiêu Viễn lồng ngực, ngang nhìn Lỗ Hàng, khẽ mỉm cười nói, chấp pháp trưởng lão chỉ muốn vãn bối hỏi thăm ngài đồ nhi một vài vấn đề, vãn bối có lẽ xem ở ngài trên mặt có thể thả hắn. Tốt tốt tốt, Đàm tiểu hữu không hổ là khoan dung độ lượng, ngươi có gì vấn đề không ngại cứ hỏi đi. Lỗ Hàng trên mặt cảm kích nhìn xuống Đàm Vân, đợi ngươi hỏi xong về sau, lão phu cũng tốt cấp đồ nhi ta chữa thương nha. Chấp pháp trưởng lão đừng vội, vãn bối cái này vấn. Đàm Vân ngưng cười cúi đầu, ở giữa con ngươi sát cơ hiện lên. Đàm Vân, van cầu ngươi đừng giết ta, ngươi có vấn đề gì ta đều trả lời. Tiêu Viễn bị Đàm Vân giẫm tại dưới chân, run lẩy bẩy thống khổ run giọng nói. Đàm Vân khóe miệng phác họa ra một vòng trêu tức, nói đi, hơn một tháng trước đêm khuya, ngươi mang theo một bang đệ tử chấp pháp áo đen che mặt đã làm những gì? Lời này vừa nói ra, đứng lơ lửng trên không Lỗ Hàng, lão thân thể có chút lắc một cái, đục ngầu trong con ngươi hiện lên vẻ kinh hoàng cùng sát ý. Giờ phút này, dưới đài hơn vạn tên các mạch đệ tử, nhìn qua trên đài 25 người tàn thi, từng cái dọa đến thở mạnh cũng không dám một ngụm. Bọn hắn nhìn xem giống như một tôn sát thần Đàm Vân, trong lòng phát lạnh, một cỗ hơi lạnh từ gan bàn chân, bốc hơi lên thẳng tới nội tâm. TRUENCUATUINET. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thực khó tin tưởng, nhị thập lục tên luyện hồn cảnh cường giả, bèn vẹn trong khoảnh khắc bị tàn sát chỉ có Tiêu Viễn còn sống. Đồng thời, đang run sợ bên trong, chúng đệ tử từ Đàm Vân hỏi thăm Tiêu Viễn trong giọng nói cảm thấy trong đó có triển vọng người chỗ không biết ẩn tình. Đàm Vân, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tiêu Viễn ánh mắt lướt qua một vòng bối rối, liền khôi phục bình thường. Nhưng hắn tâm đều huyền cổ họng thùng thùng trực nhảy. Không biết, thật sao? Đàm Vân tinh mâu hàn mang tất hiện, xem ra ta có bất muốn để đầu óc ngươi thanh tỉnh, giúp ngươi hồi ức một chút. Răng rác, Đàm Vân chân trái đột nhiên đạp vỡ Tiêu Viễn bàn tay trái. A hát, Tiêu Viễn đau đến đầu đầy mồ hôi, kêu thảm ngay cả, sư phụ cứu ta. Cứu ta a hát, Lỗ Hàng lão thân thể phát run, hận không thể lập tức làm thịt Đàm Vân. Thế nhưng là hắn biết, không thể làm hơn vạn tên đệ tử mặt làm như vậy. Hắn càng thêm không thể cố tình vi phạm, đi ngăn cản Đàm Vân cùng Tiêu Viễn ở giữa sinh tử quyết chiến, giờ phút này có vẻ hơi đâm lao phải theo lao. Hắn mơ hồ đoán được Đàm Vân tựa hồ biết thứ gì, nếu không quả quyết sẽ không nhắc lên một tháng trước đêm đó phát sinh chi sự tình. Đàm Vân hờ hững nói, đừng hô, không ai có thể cứu được ngươi, chỉ có ta có thể, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta có thể hay không cứu ngươi. Nói, Đàm Vân phải chân đạp Tiêu Viễn lồng ngực, chân trái lại giẫm tại Tiêu Viễn trên tay phải, chậm chậm phát lực, năm ngón tay cốt cách chi chi rung động. Đàm Vân, chỉ muốn ngươi đừng giết ta, ta cái gì đều nói. Tiêu Viễn kêu khóc bên trong, không dám cùng trên bầu trời Lỗ Hàng đối mặt. Tiêu Viễn trả lời, để Đàm Vân có chút ngoài ý muốn. Đàm Vân vốn cho rằng Tiêu Viễn biết cắn răng không hé miệng, không ngờ hắn nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt. Đàm Vân lạnh như băng nói, đã ta hỏi ngươi chuyện đêm đó, ta liền biết xảy ra chuyện gì. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Ta chưa từng có buông tha bất cứ địch nhân nào, bất quá ta hôm nay có thể đáp ứng ngươi, chỉ muốn ngươi nói ra ta muốn biết, ta liền thả ngươi. Tiêu Viễn bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, liên tục không ngừng gật đầu nói, tốt ngươi vấn. Đàm Vân hỏi, đêm đó cùng các ngươi đệ tử chấp pháp cùng một chỗ truy sát Công Huân nhất mạch nhị trưởng lão, mặt khác hai nhóm người là ai? Đàm Vân, ta không biết. Tiêu Viễn lắc đầu nói, ta thề, ta thật không biết bọn hắn. Vậy thì tốt, ta hỏi lại ngươi. Đàm Vân sắc mặt có chút hiện thanh, ánh mắt bên trong lửa giận bỗng nhiên hiền, là ai tổn thương chúng ta Công Huân nhất mạch nhị trưởng lão? Tiêu Viễn chi tiết nói, Đàm Vân, ta thề thật không phải là ta à. Ta dẫn người truy sát Thẩm Thanh Thu thời điểm, hắn đã bị người đả thương. Thật, ta không có lừa ngươi. Đàm Vân gật gật đầu, đột nhiên quát to, các ngươi ba nhóm người, là ai cướp đi ta Công Huân nhất mạch 100 vạn cực phẩm linh thạch? Đàm Vân, ta không biết. Thật không biết a hát, Tiêu Viễn sắc mặt trắng bệch cầu xin tha thứ, Đàm Vân, van cầu ngươi thả ta đi. Van ngươi, ngươi cái này đồ vô dụng, quả thật là hỏi gì cũng không biết. Đàm Vân chửi mắng một tiếng về sau, ngữ khí khẳng định nói, ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi như lại không biết, ta cam đoan sát ngươi. Đồng dạng, ngươi như nói thật, ta giữ lời nói, thả ngươi. Tiêu Viễn gà con mổ thước liên tiếp gật đầu, ngươi nói. Đàm Vân khẽ ngẩng đầu, dư quang quét mắt một chút đã trở nên thần sắc ung dung Lỗ Hàng, tiếp theo cúi đầu nhìn chằm chằm Tiêu Viễn nói ra, nói đi, là ai mệnh làm ngươi truy sát ta Công Huân nhất mạch nhị trưởng lão? Tiêu Viễn sững sờ lúc Đàm Vân lại mở miệng, chủ sử sau màn, ta tâm lý nắm chắc, ngươi đừng làm ta hào lắc lư, nếu không hậu quả ngươi chịu không được. Đàm Vân, không ai sai xử ta. Tiêu Viễn lời còn chưa dứt liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, lại là Đàm Vân dùng chân nghiền nát Tiêu Viễn tay phải. Ngươi tên xúc sinh này, không ai chỉ thị ngươi, ngươi liền sẽ dẫn đầu mười mấy tên đệ tử chấp pháp đuổi theo giết ta Công Huân nhất mạch nhị trưởng lão. Đàm Vân gầm thét ở giữa cúi đầu thi triển Hồng Mông Thần Đồng. Giờ phút này, ngoại trừ Tiêu Viễn bên ngoài, không ai có thể nhìn thấy Đàm Vân trong con mắt yêu dị hồng mang. Theo Tiêu Viễn mất đi tứ chi, thân chịu trọng thương, hắn linh hồn cũng biến thành suy yếu. Khi hắn bị Đàm Vân dễ như trở bàn tay khống chế sát na, trong đầu hắn vang lên Đàm Vân ma chú thanh âm, cho ta biểu lộ ra một bộ quân pháp bất kỳ thân bộ dáng, sau đó, lớn tiếng nói ra, là ai sai xử ngươi? Còn có vì gì sai xử ngươi? Lập tức Tiêu Viễn nhất thời nhìn hằm hằm đứng lơ lửng trên không Lỗ Hàng, hò hét nói, Đàm Vân, còn có chư vị, đây một thiết đều là sư phụ ta Lỗ Hàng chỉ điểm. Lớn mật nghịch đồ, ngươi dám can đảm nói xấu vi sư. Trong hư không Lỗ Hàng tức sùi bọt mép, hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình thân truyền đệ tử lại bán đứng mình. Đối mặt Lỗ Hàng gầm thét, Tiêu Viễn ngoảnh mặt làm ngơ, tự lo quân pháp bất vị thân bộ dáng, Đàm Vân, bởi vì ngươi làm hại nội môn chấp pháp trưởng lão bị tông chủ xử tử, thế là sư phụ ta ghi hận trong lòng, liền ra lệnh cho chúng ta giết ngươi. Sư phụ ta còn nói, như tại giết ngươi thời điểm, gặp được tiên môn công huân nhất mạch đệ tử cũng âm thầm đánh giết. Thế là đêm hôm ấy ta mới dẫn người truy sát Thẩm Thanh Thu. Sư phụ, ngươi sai chính là sai, tựu đừng lại không thừa nhận. Nghe vậy, Lỗ Hàng tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Chương 567, thờ ơ. Mà vây quán hơn vạn tên đệ tử đều khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Lỗ Hàng, không nghĩ tới đường đường tiên môn chấp pháp trưởng lão lại cố tình vi phạm. Đây là tội chết. Đàm Vân ngang xem Lỗ Hàng, cười lạnh nói, chấp pháp trưởng lão, ngài chơi thật đúng là một tay hào cờ a hát. Sau đó, Đàm Vân giải trừ đối Tiêu Viễn khống chế, ngoạn vị đạo ta nói lời giữ lời thả ngươi. Ngươi đi đi, nói xong, Đàm Vân rời chân, lướt xuống sinh tử đài. Cũng không biết phát sinh chuyện gì Tiêu Viễn, như được đại xá thời khắc, Lỗ Hàng một bộ hàm oan bộ dáng, hét giận dữ nói, ta sát ngươi cái này khi sư diệt tổ đồ hỗn trướng. Ông, không gian chấn động bên trong, Lỗ Hàng tay phải vung lên, một cỗ linh lực bao phủ lại Tiêu Viễn, về sau Tiêu Viễn toàn bộ thân thể chia năm xẻ bảy. Làm như thế, Lỗ Hàng tự nhiên là dự định giết người diệt khẩu, sau này đến cái không có chứng cứ. Đàm Vân, ngươi cấp bản trưởng lão dừng lại. Lỗ Hàng thân ảnh lóe lên từ hư không biến mất, chặn Đàm Vân đường đi. Ngươi mới lấy tàn nhẫn thủ đoạn bức bách Tiêu Viễn vu oan tại bản trưởng lão, hiện tại bản trưởng lão muốn đem ngươi giam giữ điều tra. Đàm Vân thần sắc ung dung nói, chấp pháp trưởng lão, ta thiện ý nhắc nhở ngươi, ta hiện tại có nặng sự tình xử lý, còn không muốn đối phó ngươi. Nếu không, mới ta sao lại để Tiêu Viễn chết tại trong tay của ngươi? Cho ngươi giết người diệt khẩu cơ hội, ngươi phái người sát ta sự tình, truy sát ta công huân nhất mạch nhị trưởng lão sự tình. Không đợi Đàm Vân nói xong, Lỗ Hàng không thể nghi ngờ nói, ngươi cái này tạp chủng, can dám ngay trước mặt mọi người ngậm máu phun người, nói xấu bản trưởng lão. Hiện tại cấp ngươi hai lựa chọn, hoặc là theo bản trưởng lão về chấp pháp điện, hoặc là bản trưởng lão tại chỗ xử quyết ngươi. Nghe vậy, Đàm Vân biến thành một bộ thất kinh bộ dáng, chấp pháp trưởng lão, ta đi với ngươi. Ta tin tưởng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ngươi còn không dám làm gì ta. Bớt nói nhiều lời, Lỗ Hàng ống tay áo vung lên, một cây trung phẩm á tôn cụ dây thường dài, giống như mãng xà từ ống tay áo bên trong chui ra, đem Đàm Vân quấn quanh. Chợt Lỗ Hàng bắt lấy dây thừng một đầu, lạnh lùng liếc nhìn vây quán hơn vạn tên đệ tử, Đàm Vân nói xấu bản trưởng lão tự nhiên sẽ thẩm vấn hắn. Các ngươi nếu dám đem chuyện hôm nay ác ý thông tin đồn nhảm tàn, bản trưởng lão tuyệt không dễ tha. Nói xong, Lỗ Hàng nắm lấy dây thừng đằng không mà lên, dẫn theo bị trói thành bánh chưng Đàm Vân, hướng phường thành phía đông bắc 50 dặm chỗ chấp pháp điện bay đi. Đợi Lỗ Hàng mang theo Đàm Vân bay xa về sau, hơn vạn tên đệ tử đều nhận định Đàm Vân chết chắc. Mặc dù bọn hắn nhận định Đàm Vân sắp chết, nhưng Đàm Vân nghiền ép tính đánh giết nhị thập lục tên tiên môn các mạch cường giả từng màn tại trong đầu của bọn họ lại vung đi không được. Một lát sau chấp pháp điện, Lỗ Hàng dẫn theo Đàm Vân bay vào khí thế rộng rãi đại điện, về sau cửa điện toàn vẹn đóng chặt. Ông, cửa điện gợn sóng không gian, bị Lỗ Hàng bố trí cách âm kết giới. Lỗ Hàng hung hăng đem Đàm Vân ném ở trên vách tường, đại điện run rẩy bên trong, Đàm Vân tạp rơi trên mặt đất. Giờ phút này, Lỗ Hàng bộc lộ bộ mặt hung ác, ngươi cái này đáng chết tiểu nhi, ngươi cũng đã biết nội môn chấp pháp trưởng lão chính là lão phu thương yêu nhất Đồ Nhi. Bởi vì ngươi cái này cầu vật, Đồ Nhi ta bị tông chủ tại bàn long cự phong bên trên trước mặt mọi người xử tử. Bắt đầu từ thời khắc đó, lão phu liền quyết định muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Lỗ Hàng đắc ý quên hình nói, không sai, chính là lão phu sắp xếp Tiêu Viễn giết ngươi lại như gì. Ngươi bây giờ tại lão phu trong tay, đợi lão phu làm thịt ngươi, đem ngươi hủy thi diệt tích. Sau đó lại phục dụng đan dược xóa đi lão phu hiện tại ký ức, ai biết ngươi là chết như thế nào. A hát, ha ha ha ha, bỗng nhiên, Lỗ Hàng đình chỉ nghe răng cười, hắn phát hiện Đàm Vân ngay tại khinh bỉ nhìn xem mình, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Đàm Vân cười nhạo, chấp pháp trưởng lão, ngươi nhưng phải tranh thủ thời gian sát ta, nếu không ta nếu không chết ta tất nhiên đem trí nhớ của chúng ta hình ảnh cấp tất cả mọi người nhìn. Để tất cả mọi người biết ngươi là hèn hạ lão già, khi đó tông chủ há sẽ bỏ qua như ngươi loại này hoàng phủ thánh tông sâu mọt. Bất quá lão già, ngươi còn thật sự cho rằng lão tử là bị ngươi bắt tới? Đàm Vân cười khẩy nói, ngươi quá vô tri, lão tử đến chính là muốn để ngươi lộ ra nguyên hình, sau đó lại không hề cố kỵ làm thịt ngươi. Hồng mông băng diễm, Đàm Vân một ý niệm tứ giai tiểu thành hồng mông băng diễm từ Đàm Vân bàn tay trái chui ra, chợt bao phủ Đàm Vân. Tại Lỗ Hàng khó có thể tin trong ánh mắt, bó kia cột Đàm Vân trung phẩm á tôn cụ dây thừng trong nháy mắt hóa thành băng điêu sau vỡ vụn một chỗ, đón lấy khối băng hóa khí vô hình. Bây giờ Đàm Vân hồng mông băng diễm đã là tứ giai tiểu thành, có được trong nháy mắt băng tan trung phẩm á tôn cụ uy năng. Mới sở dĩ chưa sử dụng hồng mông hỏa diễm là bởi vì hồng mông hỏa diễm chỉ là tứ giai sơ kỳ, nhiều lắm là có thể đem hạ phẩm á tôn cụ phần thiêu hư vô, lại không thể thương tới trung phẩm tôn cụ mảy may. Chuyện của tôi.vn. Từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, Lỗ Hàng cười gằn nói, tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng có băng thuộc tính bản mệnh chân hỏa chính là bản trưởng lão đối thủ? Bản trưởng lão nói cho ngươi, bản trưởng lão căn bản không phải thần hồn cảnh lục trọng, mà là cửu trọng cảnh. Tiếng nói phủ lạc, Lỗ Hàng đem thần hồn cảnh cửu trọng khí tức thả ra sát na, Đàm Vân cười. Thần hồn cảnh cửu trọng không tầm thường sao? Lão thất phu, ngươi đồng dạng phải chết. Hắn cười đến không kiêng nể gì cả, lão viên, cho ta đánh cho đến chết. Cạc cạc, tốt chủ nhân. Theo một đạo từ chùm sáng màu đen từ đàm vân linh thú đại bên trong chui ra, trong nháy mắt hóa thành một người cao thí thiên ma viên, cuồng bạo lướt qua tầng trời thấp, quơ gậy hướng Lỗ Hàng đầu lâu đánh tới. Miệng nói tiếng người, ngươi là tứ giai linh thú. Lỗ Hàng trong lòng run sợ, không để ý tới suy nghĩ nhiều, hữu thủ từ dưới lên trên vung lên, một băng hỏa đỏ kiếm bản rộng hướng vào đầu rơi đập hắc bồng nghiêng vẩy chém tới. Phanh, rầm rầm, không có khả năng, ta kiếm bản rộng chính là cực phẩm á tôn cụ, làm sao lại bị ngươi đánh nát? Lỗ Hàng kinh dị thét lên bên trong, tí thiên ma viên một gậy đánh nát Lỗ Hàng kiếm bản rộng, thuận thế hướng đỉnh đầu rơi đập. Ông, không gian chấn động thời khắc, Lỗ Hàng bên ngoài thân hiện ra một thân màu nâu áo giáp. Ầm, không, tiếng vang bên trong, tí thiên ma viên một gậy đập bể Lỗ Hàng áo giáp, đón lấy, đánh nổ Lỗ Hàng đầu lâu. Siêu siêu siêu, làm Lỗ Hàng cửu đạo thần hồn từ trong thi thể bay ra sát na, Đàm Vân vội vàng nhắc nhở, lão viên lưu một cái sống, ta hữu dụng. Cạc cạc hảo đến, tí thiên ma viên toàn thân đen nhánh ma khí cuồn cuộn mà xuất, đem đang muốn hướng điện chạy ra ngoài cửu đạo thần hồn bao phủ trong đó. Lập tức cửu đạo thần hồn phảng phất bị dừng lại tại trong tầng trời thấp không cách nào động đậy. Đàm Vân cầu ngươi để nó tha cho ta đi. Cho ta một con đường sống, thả ta thần hồn rời đi. Đàm Vân, ban ngươi, ta thề sau này rời đi Hoàng Phủ Thánh Tông, vĩnh sinh không đối địch với ngươi. Đối mặt cầu xin tha thứ, Đàm Vân thờ ơ, tấp ta diệt, tí thiên ma viên nghe răng trợn mắt, thời khắc ma khí bên trong bát đạo thần hồn phi hôi yên diệt, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo. Đàm Vân, ta van ngươi, Lỗ Hàng cuối cùng một đạo thần hồn, đau khổ cầu khẩn nói, ta tu hành mấy trăm năm không dễ dàng a hát. Mời ngươi tha cho ta đi, cho ta một lần nữa làm người cơ sẽ. Ban ngươi, chương 568, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Cho ngươi cái một lần nữa làm người cơ hội, Đàm Vân chế nhạo nói, ngươi mặt mo thật là đủ dày. Nếu không phải ta có lão viên bảo hộ, mới ngươi đã sát chết ta rồi. Hiện tại, ngươi cầu ta cho ngươi cơ hội. Ha ha ha ha, lão già, ngươi cảm thấy ta biết sao? Lỗ Hàng gặp sắp chết đến nơi, còn muốn nói điều gì lúc Đàm Vân thi triển hồng mông thần đồng, khống chế được hắn thần hồn. Nói cho ta, ngươi tất cả linh thạch ở đâu? Đàm Vân không cho phản bác nói. Lỗ Hàng chi tiết nói, ta trong càn khôn giới có một ít, còn lại tại giới luật điện hốc tối bên trong. Nghe vậy, Đàm Vân ngoác ở giữa, Lỗ Hàng thi thể trong ngón tay càn khôn giới, đằng không mà lên thu hút ở trong tay. Đàm Vân điều khiển linh thức tiến vào càn khôn giới về sau, phát hiện trừ một chút đan dược bên ngoài cực phẩm linh thạch vậy mà nhiều đến 10 vạn. Sau đó, Đàm Vân lại mệnh lệnh Lỗ Hàng mang theo mình, đi mở ra hốc tối. Lỗ Hàng một đường đi vào lầu hai gian phòng về sau, xoay chuyển trên vách tường một chiếc cô đăng. Ầm ầm, lớn như vậy vách tường, tức thời huyễn hóa ra một cánh cửa. Thật là nhiều linh thạch. Cái này chấp pháp trưởng lão làm thật đúng là giàu đến chảy mỡ a hát. Đàm Vân bước vào hốc tối về sau, đập vào mi mắt là 30 tòa linh thạch trồng chất mà thành tiểu sơn. Trong đó 10 tòa là cực phẩm linh thạch, mặt khác 20 tòa là thượng phẩm linh thạch. Ông, Đàm Vân sợi tóc bay lên, phóng thích linh thức bao phủ lại 30 tòa linh thạch tiểu sơn. Phát hiện cực phẩm linh thạch nhiều đến 100 vạn, thượng phẩm linh thạch đạt đến 2000 vạn, đồng đẳng với 20 vạn cực phẩm linh thạch. Có những này linh thạch liền có thể cấp công huân nhất mạch đệ tử, mua sắm rất nhiều đan dược. Đàm Vân ngăn chặn lấy kích động từ trong càn khôn giới, lấy ra 3 cái cực phẩm linh khí càn khôn giới. Sau đó đem 100 vạn cực phẩm linh thạch chứa vào một viên trong càn khôn giới. Sau đó, lại dùng 2 cái càn khôn giới, phân biệt các trang 1000 vạn thượng phẩm linh thạch. Đàm Vân ban đầu ở Vĩnh Hằng Chi Địa thí luyện lúc đánh giết gần 9000 người, giờ phút này trong tay hắn cực phẩm linh khí càn khôn giới liền nhiều đến hơn 1000 mai. Thứ không thiếu nhất chính là càn khôn giới. Sau đó, Đàm Vân lại kiểm tra một hồi, Thẩm Thanh Thu cho hắn 2 cái cực phẩm bảo khí trong càn khôn giới linh thạch. Đăng nhập để đọc truyện, phát hiện trung phẩm linh thạch 300 triệu, thượng phẩm linh thạch đạt đến 100 triệu. Đón lấy, Đàm Vân đem trên thân tất cả linh thạch bàn bạc một phen. Cực phẩm linh thạch tổng cộng 110 vạn, thượng phẩm linh thạch 100 triệu 500 vạn. Trung phẩm linh thạch 300 triệu, Đàm Vân hài lòng gật gật đầu, giải trừ hồng mông thần đồng đối Lỗ Hàng khống chế. Lão phu linh thạch ai, Lỗ Hàng nhìn xem rỗng tuyết ám các đau lòng hú lên quái dị về sau cầu xin, Đàm Vân ta linh thạch ngươi cũng cầm, ta cũng chỉ thừa một đạo thần hồn, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Tha đại gia ngươi, đi chết đi, Đàm Vân một quyền xua nát Lỗ Hàng thần hồn. Ba, một tiếng vang giòn truyền vào Đàm Vân trong tai, lại là lầu một đại điện bên trong Lỗ Hàng thân phận lệnh bài vỡ vụn. Đón lấy, Đàm Vân phát hiện gian phòng trong rãnh, Lỗ Hàng sinh mệnh đèn dập tắt. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, hồng mông hỏa diễm bay ra tay phải, đem Lỗ Hàng sinh mệnh đèn phần thiêu hầu như không còn. Sau đó, Đàm Vân đóng lại hốc tối, lại đem lầu hai mình cùng thí thiên ma viên khí tức phần thiêu qua đi, đi vào lầu một điều khiển hồng mông hỏa diễm hủy thi diệt tích. Bây giờ, Lỗ Hàng thi thể thân phận lệnh bài, sinh mệnh đèn bị Đàm Vân phần thiêu hư vô. Chỉ trong vòng 3 năm rưỡi, không có người biết Lỗ Hàng tử vong. bởi vì chúng đệ tử chấp pháp trong vòng 3 năm rưỡi, không gặp được Lỗ Hàng cũng thuộc về bình thường, dù sao Lỗ Hàng cũng muốn tu luyện. Kẹt kẹt, Đàm Vân đem Thí Thiên Ma Viên thu nhập linh thú đại bên trong về sau, liền kéo ra cửa điện nghênh ngang bước ra giới luật điện, không bao lâu biến mất lấy cuối ngã tư đường. Giới luật điện bên trái góc tường, hai tên luyện hồn cảnh thất trọng đệ tử chấp pháp nhìn qua Đàm Vân bóng lưng. Không rõ chấp pháp trưởng lão làm sao đem Đàm Vân thả. Đương nhiên cấp hai người 100 cái lá gan, bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản Đàm Vân hỏi thăm. Bởi vì Đàm Vân trước đó tại sinh tử đài bên trên, sức một mình đánh giết nhị thập lục tên luyện hồn cảnh đại viên mãn đệ tử sự tình đã ở Tiên Môn phường thành nội truyền đi xôn xao. Hai người tự biết cũng không phải là Đàm Vân đối thủ, giờ phút này nơi nào còn dám đi ngăn cản Đàm Vân. Chấm chấm chấm, màn mưa bao phủ thiên địa, Đàm Vân xuyên qua từng đầu đường đi, phường trong thành các mạch đệ tử nhìn thấy Đàm Vân về sau, không tự chủ được hướng hai bên tránh lui. Bọn hắn sợ, e ngại Đàm Vân, một khắc về sau, Đàm Vân cũng không đi thông thiên linh các mà là đi tới từ thiên môn đan mạch chủ tịch đường hinh doanh khai tiết đường tôn đan các bên trong. Đàm Vân, ngươi đến làm gì? Đàm Vân vừa bước vào đường tôn đan các, hai tên đan mạch đệ tử liền cảnh giác 10 phần, nhìn hằm hằm Đàm Vân. Đàm Vân nhíu nhíu mày, ta tới mua một chút đan dược. Giờ phút này, nếu không phải đường hinh doanh đợi mình cùng Thẩm Tố Băng không tệ, nếu không Đàm Vân đã sớm chờ đến tối đoạt. Hừ, chúng ta nơi này mặc cho gì đan dược đều không bán cho ngươi. Trong đó một tên đệ tử quát to, nơi này không chào đón ngươi, ngươi đi. Ngay tại Đàm Vân chuẩn bị xuất thủ tu lý hai người lúc, một đạo dễ nghe quen thuộc thanh âm từ trên lầu các truyền đến, hai người các ngươi lui ra, Đàm Vân ngươi đi lên. Đệ tử tuân mệnh, hai tên đệ tử cung kính ứng thanh lúc Đàm Vân mỉm cười từ trong hai người ở giữa sải bước mà qua, đi lại trầm ổn đạp trên thang lầu, một đường đi tới lầu 8 một gian phòng bên ngoài. Vào đi, tiếng trời từ trong phòng truyền ra. Đàm Vân đẩy cửa tiến vào, nhưng gặp một bộ váy đen đường hinh doanh chính ngồi ngay ngắn ở ngọc trên ghế cười khanh khách nhìn xem mình, mời ngồi. Đa tạ, Đàm Vân nhò nhã lễ độ cùng đường hinh doanh, đối mặt ngồi xuống. Lần thứ nhất Đàm Vân nhìn thấy đường hinh doanh đối với mình khuynh thành cười một tiếng, có một chút thất thần. Đồng thời, Đàm Vân mê hoặc, hắn luôn cảm giác đường hinh doanh trong tươi cười có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Đàm Vân không biết là từ khi hắn lúc trước đại biểu Thẩm Tố Băng cùng Tiên Môn Đan Mạch chúng trưởng lão đại so lúc lấy 16 hệ đan thuật luyện chế ra cực phẩm tôn đan thần hồn đan bắt đầu từ thời khắc đó, đường hinh doanh đối với hắn đã triệt để lau mắt mà nhìn. Đồng thời, luôn luôn lấy đan thuật vẫn lấy làm kiêu ngạo đường tôn thánh chiêu công chúa, đối Đàm Vân từ đáy lòng bội phục. Tại đường hinh doanh trong lòng, Đàm Vân là một cái giống như mê nam tử. Tại Đàm Vân thoát ly đan mạch hơn một năm bên trong, nàng thường xuyên không tự chủ được nhớ tới Đàm Vân lúc trước luyện đan tình cảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cũng không biết vì gì, giờ phút này, nhìn thấy Đàm Vân ngồi ở trước mặt mình, trái tim của mình, vậy mà lần thứ nhất rung động biến nhanh. Nàng gặp Đàm Vân nhìn lấy mình, có một chút thất thần bộ dáng, nàng cảm thấy kiều yếp có chút nóng lên. Chợt đường hinh doanh trên dung nhan hồng nhuận dần dần rút đi, nàng muốn bắt đầu mưu đồ đem Đàm Vân kéo vào đường tôn thánh chiêu, vì phụ hoàng sở dụng. Khụ khụ, Đàm Vân tỉnh táo lại ôm quyền nói, không biết đường thủ tịch tìm vãn bối có chuyện gì. Cũng không có chuyện gì, chính là muốn hỏi một chút các ngươi công huân nhất mạch thế nào, còn có thuận tiện thỉnh giáo ngươi một chút đan thuật phương diện vấn đề. Đường hinh doanh nói, chậm rãi đứng dậy, lại nói uống rượu vẫn là linh trà. Linh trà đi, Đàm Vân suy nghĩ một chút nói. Đường hinh doanh ôm tùm ngọc thủ duỗi ra, nhất thời trên vách tường gác lại một bình linh trà, vững vàng thu hút trong tay nàng, sau đó, nàng cấp Đàm Vân cùng mình các rót một chén linh trà. Chương 569, ta không thiếu tiền. Đàm Vân uống một ngụm linh trà về sau, liền đem Thẩm Tố Băng, Thẩm Thanh Thu bị người trọng thương sự tình, nói cho đường hinh doanh. Đàm Vân, Tố Băng bị thương không có sao chứ? Đường hinh doanh ánh mắt lo lắng, còn có điều tra ra, địch nhân là kẻ đó. Đường thủ tịch không cần lo lắng, công huân thủ tịch hiện tại cũng đã khỏi hẳn. Đàm Vân bất động thanh sắc nói, tổn thương công huân thủ tịch người tạm thời còn không có hạ lạc. Ừm, nghe được Tố Băng không có việc gì ta an tâm. Đường hinh doanh phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt cảm kích nói, lúc trước nếu không phải Tố Băng sư phụ cứu ta một mạng, nếu không ta đã chết. Sư phụ nàng giao cho ta, để cho ta quan tâm Tố Băng, thế nhưng là nàng tại thiên môn đan mạch lúc là ta vô năng, không có chiếu cố tốt nàng, để nàng lọt vào các trưởng lão khác xa lánh. Đường hinh doanh cũng không biết đối diện nàng Đàm Vân chính là ân nhân cứu mạng của nàng. Đường thủ tịch ngài không nên tự trách. Đường Vân ánh mắt chân thành trên mặt áy náy, lúc trước đan mạch đại thuật thi đấu lúc bởi vì ta, ngài bị công tôn Dương Xuân nhục nhã. Ngài yên tâm, sớm muộn cũng có một ngày ta biết gấp bội thay ngài báo thù. Đường hinh doanh cười yếu ớt nói, tốt, những ngày chuyện quá khứ cũng không nhắc lại. Còn có, ngươi thế nhưng là ta tương lai muội phu, sau này hô tên của ta là được, nếu là hô thủ tịch ngược lại là lộ ra lạnh nhạt. Đường hinh doanh giống như là cùng Đàm Vân kéo việc nhà tư thế. Đàm Vân cũng không phải bút tích người, liền thống khoái nói, vậy ta sau này tự gọi ngươi hinh doanh. Ừm, đường hinh doanh một bên ứng thanh, một liền suy nghĩ như gì dò xét một chút Đàm Vân ý. Hinh doanh, ngươi nếu là còn muốn hỏi liên quan tới 16 hệ đan thuật sự tình ta chờ một lúc có việc không tiện cùng ngươi nói. Đàm Vân nói, Đàm Vân, ngươi hiểu lầm. Đường Hinh Doanh giải thích nói, 16 hệ đan thuật từ bên trong thời kỳ cổ liền thất truyền, chân quý như thế chi thuật ta có thể nào thăm dò ngươi. Đàm Vân cười cười, lật tay ở giữa, một viên trống không ngọc giản xuất hiện nơi tay, chợt tại Đường Hinh Doanh ánh mắt không giải thích được bên trong, Đàm Vân nhắm mắt lại, phóng thích linh thức tiến vào bên trong ngọc giản. Rất nhanh Đàm Vân rời khỏi linh thức, đem ngọc giản đưa cho Đường Hinh Doanh, thần sắc bình tĩnh nói, 16 hệ đan thuật tương đối đơn giản, lấy ngươi đan thuật tạo nghệ, đợi một thời gian liền có thể học được. Ngọc giản bên trên ngoại trừ 16 hệ đan thuật bên ngoài, còn có 32 hệ đan thuật, mặc dù 32 hệ đan thuật từ thời kỳ thượng cổ liền thất truyền, còn tốt, sư phụ ta lão nhân gia ông ta có ta liền cùng một chỗ viết cho ngươi. Ngươi sau này đối 32 hệ đan thuật không rõ ràng địa phương, có thể tìm ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nghe vậy, Đường Hinh Doanh nổi bật thân thể mềm mại lắc một cái, giống như là bị đạp cái đuôi miêu, trong nháy mắt từ ngọc trên ghế đứng lên, thần sắc hoảng sợ nhìn Đàm Vân một chút về sau, run rẩy mềm mại không xương ngọc thủ, nâng lên trên bàn ngọc giản, vội vàng điều khiển linh thức tiến vào ngọc giản. Lập tức đập vào mi mắt là chiếu chiếu bật bật chữ viết. Mấy chục vạn chữ viết chia hai bộ phận, bộ thứ nhất mở đầu thình lình viết 16 hệ đan thuật. 5 chữ dấu vết, tại bộ phận thứ hai bắt đầu thì là 32 hệ đan thuật. 6 chữ, Đường Hinh Doanh kích động hưng phấn đem ngọc giản ôm vào trong ngực, nhìn xem Đàm Vân trong đôi mắt đẹp tràn đầy vô tận cảm kích. Nàng biết mình có được 16 hệ đan thuật, 32 hệ đan thuật hậu, mang ý nghĩa mình đan thuật tạo nghệ sau này sẽ đạt tới trước nay chưa từng có thành tựu. Đàm Vân, thật cảm ơn ngươi. Đường Hinh Doanh nhếch môi son, trong đôi mắt đẹp phát ra kích động óng ánh. Giờ phút này, không ai lý giải tâm tình của nàng. Nàng si mê đan thuật 16 hệ, 32 hệ đan thuật, đối nàng có chí mạng dụ hoặc. Đọc truyện cùng gài chéo tiyencuatui.net. Không cần khách khí, Đàm Vân đứng dậy cười nói, ngươi là Thi Giao tỷ tỷ, vậy chúng ta liền là người một nhà, thật không cần phải nói tả. Đường Hinh Doanh chán trọng điểm, giờ khắc này, nàng nhìn xem Đàm Vân, bỗng nhiên nhịp tim lần nữa gia tốc nói khẽ, ta vừa mới nhìn thoáng qua 32 hệ đan thuật, ta có rất nhiều chỗ không rõ, vậy ta sau này có thể đi tìm ngươi sao? Đương nhiên có thể, Đàm Vân thoải mái cười một tiếng, hì hì, Đàm Vân ngươi thật tốt. Đường Hinh Doanh đậu khấu chi nhiên tuyệt sắc trên dung nhan, tràn lên khó mà che giấu mừng rỡ. Nàng thầm hạ quyết tâm, sau này tại hỏi thăm Đàm Vân đan thuật đồng thời, lại dần dần đem Đàm Vân kéo vào đường tôn thánh chiêu. Nếu nàng biết Mục Mộng Nghệ đúng là hắn phụ thân tự tay diệt đi Mục Phong Thánh Chiêu ngày xưa công chúa, có lẽ nàng chính là một phen khác đánh được rồi. Thầm nghĩ nơi đây, Đường Hinh Doanh nở nụ cười xinh đẹp, vậy ta tự không khách khí với ngươi. U Cầm đúng, ngươi vừa mới nói muốn mua gì đan dược. Đàm Vân thêm chút trầm tư nói, thích hợp luyện hồn cảnh đệ tử sử dụng luyện hồn đan, ngưng linh đan. Còn có mua sắm thập lô thần hồn đan, cấp công huân thủ tịch dùng. Nghe vậy, Đường Hinh Doanh vuốt cằm nói, ngươi muốn mua nhiều ít luyện hồn đan, ngưng linh đan. Người nơi này có bao nhiêu ta mua sắm bao nhiêu. Đàm Vân nói ra thực không dám giấu giếm, ta lần này là muốn cho tất cả công huân nhất mạch đệ tử mua sắm. Ta hiểu được, ngươi chờ một hồi. Đường Hinh Doanh nói xong, lập truyền thân thể mềm mại, bộ bộ sinh liên bước ra khuê phòng. Không bao lâu, Đường Hinh Doanh vòng trở lại, đem trong tay một viên càn khôn giới đưa cho Đàm Vân, tất cả luyện hồn đan, ngưng linh đan, đều ở nơi này, ngươi xem một chút có đủ hay không. Còn có tố băng sử dụng thần hồn đan cũng ở bên trong. Được, Đàm Vân tiếp nhận càn khôn giới, điều khiển linh thức tiến vào sát na, đột nhiên giật mình, nhưng gặp lớn như vậy không gian bên trong, hai đống bình thuốc chồng chất như sơn. Đàm Vân điều khiển linh thức bao phủ xuống, trải qua xem xét luyện hồn đan nhiều đến 83,000 bình. Ngưng linh đan đạt đến 10 vạn bình, Đàm Vân rời khỏi linh thức cười nói, một bình đan dược là một lò cũng chính là 12 khỏa. Nhiều như vậy linh dược đã đầy đủ công huân nhất mạch đệ tử sử dụng rất nhiều năm. Hình Doanh, những này hết thảy nhiều ít linh thạch. Đường Hinh Doanh mỉm cười, hai loại đan dược có 1/3 chính là trung phẩm, 1/3 chính là thượng phẩm, còn có 1/3 là cực phẩm. Hai chủng đan dược giá cả không kém bao nhiêu, vậy ta liền theo một bình trung phẩm đan dược 10 khối cực phẩm linh thạch tính toán, hai chủng trung phẩm đan dược cho ngươi diệt trừ số lẻ chính là 606,000 cực phẩm linh thạch. Hai chồng lên phẩm đan dược mỗi một bình là 30 khối cực phẩm linh thạch cho ngươi xóa đi số lẻ chính là 180 vạn cực phẩm linh thạch. Còn có hai chủng cực phẩm đan dược mỗi bình là 80 khối cực phẩm linh thạch, dạng này tính diệt trừ số lẻ là 485 vạn cực phẩm linh thạch, tổng cộng là 726,000 cực phẩm linh thạch. Tự thu ngươi 720 vạn cực phẩm linh thạch đi. Về phần tố băng 10 bình thần hồn đan, ta tự không thu linh thạch. Nghe vậy, Đàm Vân trên trán lãnh mồ hôi ứa ra, khụ khụ, vậy ta tạm thời vẫn là chỉ mua sắm 1/10 đi, nhiều như vậy linh thạch ta nhưng không có. Đường Hinh Doanh, Doanh Doanh cười một tiếng, cầm đi, không thu ngươi một khối linh thạch. Điều này có thể làm, Đàm Vân cự tuyệt nói, nhường ngươi cầm thì cứ cầm. Đường Hinh Doanh tả tay nắm lấy Đàm Vân hữu thủ, quả thực là đem càn khôn giới nhét vào Đàm Vân trong tay. Hinh Doanh, những đan dược này là đan mạch đệ tử để ở chỗ này bán ra, ngươi đem đan dược cho ta, đến lúc đó chính ngươi muốn xuất tiền túi ứng ra nhiều như vậy linh thạch. Đàm Vân cự tuyệt nói, đây vạn vạn không được. Đàm Vân, ngươi cho ta 16 hệ, 32 hệ đan thuật, căn bản là bảo vật vô giá, đừng nói chỉ là hơn 7 triệu cực phẩm linh thạch, quản chi lại nhiều ngàn vạn lần, đều mua không được. Đường Hinh Doanh chân tình ý thiết nói, ngươi như coi ta là ngoại nhân, ngươi tự cự tuyệt. Cái này, thế nhưng là nhiều như vậy linh thạch ngươi có sao? Đàm Vân mặt ủ mày trao. Đường Hinh Doanh nghịch ngợm cười một tiếng, ngươi đây tự không cần phải để ý đến, tóm lại ta không thiếu tiền. Chương 570 thượng cổ lục tộc. Chính như Đường Hinh Doanh lời nói, nàng chính là đường tôn thánh chiêu đương kim công chúa, nàng làm sao lại thiếu khuyết linh thạch? Có lẽ nàng nhiều nhất chính là linh thạch đi. Vậy được rồi, Đàm Vân thêm chút do dự nói, đan dược ta nhận. Đường Hinh Doanh điểm nhẹ chán, ngươi bây giờ muốn về công huân nhất mạch sao? Đúng vậy, ta tiễn ngươi một đoạn đường, vừa vặn ta cũng muốn rời khỏi phương thành về đan mạch. Đàm Vân lắc đầu nói, ta tạm thời còn có một số sự tình xử lý, ngươi đi trước đi. Đường Hinh Doanh mày ngài nhíu một cái, giọng điệu lo lắng, vậy ngươi cẩn thận một chút, rất nhiều người đều nhớ ngươi đây, ngươi tại phường thành cũng không an toàn. Giờ phút này, nàng còn không biết Đàm Vân mới vừa cùng người quyết chiến sự tình. Ta sẽ cẩn thận. Đàm Vân quan thầm nghĩ, ngươi cũng giống như vậy, Công Tôn Dương Xuân đối ngươi không có ý tốt. Bỗng nhiên, Đàm Vân nhớ ra cái gì đó, hỏi, Hinh Doanh, nghe nói Lưu Dịch Hàn Vĩnh chết rồi, mà bọn hắn là Công Tôn Dương Xuân đồ đệ, Công Tôn Dương Xuân không có làm khó ngươi đi. Ai, Đường Hinh Doanh thở dài, Công Tôn Dương Xuân, để cho ta mau chóng tìm ra hung thủ, nếu không, bóc đi ta thủ tịch chức vụ. Chỉ là biển người mênh mông, ta đi nơi nào tìm hung thủ. Đường Hinh Doanh bỗng nhiên cười lạnh nói, đừng nói tìm không thấy, cho dù có thể tìm tới ta cũng sẽ không đem hung thủ nói ra, ngược lại là nghĩ cảm tạ một chút hung thủ ai. Cái này Lưu Dịch sớm muốn cho ta hạ vị, hắn hảo thay vào đó, bây giờ chết cũng là đáng đời. Nghe vậy, Đàm Vân trầm mặc hồi lâu nói, Hinh Doanh ta biết hung thủ là kẻ đó, ta có thể nói cho ngươi, như có một ngày Công Tôn Dương Xuân nghĩ xuống tay với ngươi lúc ngươi liền đem hung thủ nói ra. Ngươi biết hung thủ? Đường Hinh Doanh trực câu câu nhìn chằm chằm Đàm Vân. Đàm Vân nhún vai, ta đương nhiên biết hung thủ chính là ta A Hát. Cái gì, là ngươi? Đường Hinh Doanh khó có thể tin. Đích thật là ta giết U Cầm, đương nhiên, nói đúng ra là ta thông qua phương thức nào đó, đem hai bọn họ giết. Đàm Vân nói xong, một bộ không quan trọng dáng vẻ, Công Tôn Dương Xuân làm khó dễ ngươi, ngươi đem ta nói ra là được. Kia tại sao có thể? Đường Hinh Doanh đong đưa chán, không được, nói cái gì ta cũng sẽ không khai ra ngươi. Đàm Vân thần sắc nghiêm lại, Hinh Doanh, ngươi nghe ta nói. Không đợi Đàm Vân nói xong, Đường Hinh Doanh quả quyết nói, đừng nói nữa, ta sẽ không để cho ngươi mạo hiểm. Một khi Công Tôn Dương Xuân biết là ngươi, hắn há sẽ bỏ qua ngươi. Đàm Vân, về phần ta, ngươi không cần lo lắng, đối với tiên môn đan mạch chủ tịch một vị, ta muốn không muốn cũng không quan hệ. Nhìn xem Đường Hinh Doanh tâm ý đã quyết bộ dáng, Đàm Vân có chút cảm động. Tốt a, kia nghe ngươi. Đàm Vân ngưng cười, lại nói, U Cầm đối Hinh Doanh, ngươi tại tiên môn đợi thời gian cũng tương đối lâu, ngươi cũng đã biết người nào trên cổ tay trái thêu cái này ấn ký. Nói, một sợi linh lực bắn ra Đàm Vân đầu ngón tay, tại trong tầng trời thấp huyễn hóa thành một vòng kim sắc nắng gắt bộ dáng. Đàm Vân, ta giống như nơi nào thấy qua, ngươi để cho ta ngẫm lại. Đường Hinh Doanh nhắm mắt màn, mày ngài nhíu chặt rơi vào trầm tư, phảng phất tại cực lực về đang suy nghĩ cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đàm Vân đây nhất đẳng, dòng dã đợi nửa canh giờ. Tích đáp tí tách, Đường Hinh Doanh trơn bóng trên trán, từng khoảng mồ hôi nhỏ rơi xuống đất. Đàm Vân không đành lòng thầm nghĩ, Hinh Doanh, nghĩ không ra tự về sau từ từ suy nghĩ, không nóng này. Đàm Vân, ngươi đừng lên tiếng. Đường Hinh Doanh hàm răng khẽ mở căn dặn Đàm Vân một tiếng về sau, lần nữa lâm vào cháy bỏng bên trong. Đây Đường tiểu nữ nhi có chút cố chấp, Đàm Vân nói thầm một tiếng, liền ngồi xuống tại ngọc trên ghế. Sau đó thời điểm, Đàm Vân chân chính nhìn ra, Đường Hinh Doanh căn bản không phải có chút cố chấp mà là phi thường cố chấp. Bởi vì dòng dã hai canh giờ đi qua, nàng còn cực lực nhớ lại cái gì. Bởi vì một mực căng cứng thần kinh, dẫn đến nàng hiện tại mồ hôi ướt đẫm váy đen. Mỏng nhu váy kề sát ở trên người nàng, đưa nàng mê người dáng người, phác họa nhìn một cái không sót gì tại Đàm Vân trước mặt hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Khiến cho Đàm Vân nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Đàm Vân, ta nhớ ra rồi. Đường Hinh Doanh bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp, ngữ khí khẳng định nói, Đàm Vân, phàm là tay trái hổ khẩu thêu một vòng kim sắc nắng gắt người, đều là kim tộc thị vệ. Kim tộc? Đàm Vân mê hoặc, đúng, chính là kim tộc. Đường Hinh Doanh giảng giải, ta lúc còn rất nhỏ, trong gia tộc nhìn qua một bản cổ tịch. Căn cứ cổ tịch ghi chép, tại thời kỳ thượng cổ thiên phạt đại lục tổng cộng có lục đại thượng cổ gia tộc, mỗi một cái gia tộc thế lực thời kỳ cường thịnh đều mạnh hơn đương kim bốn đại thánh triều. Bởi vì ta khi đó nhìn cổ tịch lúc tuổi tác còn nhỏ, ta hiện tại chỉ nhớ rõ trong đó tam đại thượng cổ gia tộc. Theo thứ tự là Đường tộc, Kim tộc cùng Mộ Dung gia tộc, mặt khác tam tộc ta nhớ không rõ. Mà trong đó Kim tộc căn cứ cổ tịch ghi chép sớm đã mai danh ẩn tích. Kim tộc thị vệ tay trái hổ khẩu chỗ đều thêu một vòng kim sắc nắng gắt. Nghe vậy, Đàm Vân nhíu nhíu mày, Hinh Doanh, kim tộc đã xuất hiện hơn một tháng trước truy sát công huân thủ tịch, trong đó hai cái người bịt mặt hổ khẩu chỗ liền thêu kim sắc nắng gắt. Cái gì? Kim tộc không có diệt tuyệt? Đường Hinh Doanh bỗng nhiên thất thố, phảng phất nhớ ra cái gì đó, thoáng chốc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hinh Doanh, ngươi thế nào? Đàm Vân không hiểu mà vấn. Đường Hinh Doanh miễn cưỡng cười vui nói, U Cầm, ta không sao, ta khi còn bé nhìn thấy liên quan tới kim tộc ghi chép bọn hắn giết người như ngoé thì huyết như mạng, ta có chút kinh hãi, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà tiềm phục tại Hoàng Phủ Thánh Tông. Đường Hinh Doanh vẻ mặt nghiêm túc dặn dò, Đàm Vân, ngươi nhất định phải cẩn thận kim tộc bất luận kẻ nào, nhất định phải cẩn thận. Đàm Vân ứng thanh, ở giữa quyết định muốn đem kim tộc ẩn núp tại Hoàng Phủ Thánh Tông sự tình mau chóng nói cho Đạm Đài Huyền Trọng. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân nói, Hinh Doanh, ta còn có việc, ta liền đi trước. Đường Hinh Doanh cười yếu ớt nói, sau này 32 hệ đan thuật ta không hiểu, lúc ta sẽ đi tìm ngươi. Ta đưa tiễn ngươi, dừng bước không cần tiễn, huống hồ, ngươi cùng ta đi gần sự tình, một khi truyền đến Công Tôn Dương Xuân trong tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.